Ô trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Quý Phật tử, đây có trong tay cái quyển giáo án trường bộ kinh là ha, quý tử quan hỷ không? Dạ, sư cũng quan hỷ cái tán thán công đức của các quý Phật tử, nhất là trong các vị trong hội tích hết lòng để lo cho cái việc tu học Phật pháp của quý Phật tử đầy đủ viên mãn. Do đó sự nỗ lực của các vị trong hội chuyển đức đó rất là được tán thán ca ngợi và tán vì công đức. Nếu sự có cái việc này trong tay á thì sư mong rằng đó là các quý Phật tử sẽ coi xem trước đó để như nó có những điều lợi ích cho mình. Quý Phật tử sẽ rất là nan giải khó khi quý Phật tử đặt vô trong chánh tạng chánh gốc mà hôm nay chúng ta được có suy nghĩ. Các quý Phật tử có ở trong tay các quý Phật tử là cái bộ mà Nikaya của Hòa Thượng Thích Minh Châu tu viện vận hành ở Việt Nam ở bên Gà đó, nhưng mà đặt vô trong đó, tại vì mỗi sư kia đó với phương pháp khẩu truyền của Đức Phật đó thì cứ mỗi một pháp môn mà Đức Phật nói ra nó được lặp đi lặp lại ba lần, do đó nó cũng là y như vậy. Trong chánh tạng ngày hôm nay nó cứ tự đặt hẳn vào trong chánh tạng đó thì quý vị sẽ thấy lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì sư mới làm cái phần mà giáo án này đó, cái phút kết là như quý tử đọc qua cái phần mà 62 tà kiến đó, sự phút kết là nó rõ ràng, nó xúc tích lắm. Nhân đó quý tử sẽ dễ dàng đọc hơn và dễ thấy rõ ý nghĩa từ các loại tà kiến đó. Còn thậm chí á, là Ngài Tịnh Sự đó, Ngài còn làm ra một cái loại kinh thẻ nữa. Kinh thẻ đó là dành riêng cho các vị giáo thọ. Các vị giáo thọ đứng lên trên bục giảng giảng về 62 tà kiến đó, thì sư cũng có cái loại đó nữa. Nhưng mà ở đây á, thì sư thấy quý Phật tử dùng cái quyển giáo án này là đủ để mà đạt hiểu bộ, nên là sư không có đem cái loại kinh thẻ đó. Tại vì đối với cái phương pháp tu học đó, hồi xưa cũng như nay đó, chúng ta nếu có những cái điều kiện mà thuận lợi để mà ta học được đó, tu được đó, hay là chúng ta nghiên cứu được đó, đều nên phát triển. Là sư có đủ cái những điều kiện đó mà đã tạo đủ thuận lợi cho các quý Phật tử mà có cái tâm tha thiết thì cái Phật pháp đó, thì phương tiện đó rất là dễ dàng đáp ứng cho các quý Phật tử dễ nghiên cứu lắm. Tuy nhiên trong cái phần kinh trường bộ này đó thì quý Phật tử sẽ thấy đó, nó kết thúc lại và rõ ràng trong tất cả quyển của Dīgha Nikāya trường bộ kinh đó, mà thật sự đó, là quý tử sẽ có tất cả là 4 cuốn, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, chung lại là 34 bài kinh trường bộ này. Nếu nằm trong tinh tạng mà có Bali và tiếng Việt đối chiếu, nếu mình muốn tự có ở trong tay của tỉnh sư kia của bà Minh Châu, Đức Châu và Tinh Gà đó, thì ở đây cái phần này nó bổ túc, và sư đó có thêm cái phần mà gọi là bổ túc từ phần chú giải. Chẳng hạn như quốc tử sẽ đặt trong cái chứ không biết ở trong văn trang mấy của quốc tử đó, và tử trong cái phần mà bài học đầu tiên đó, trên thầm giọng đó, quý tử thấy có chín nguyên nhân mà phát sinh lên sự giọng ngữ không? Quý tử có thấy cái chín nguyên nhân phát sinh, ví dụ tôi đang vô hình không à? Tôi đang vô hình không à? Hình nó không có cần thôi, đang cần có bài nào chứ còn hình nó là nó có rồi. Hay là bây giờ mở có hình đẹp không à? Tôi đang nói cái đó mà con còn có hình. Chứ tôi coi trong cái phần mà chín nguyên nhân sinh giọng ngữ không? Chính nguyên nhân sinh ngôn ngữ đó là chú giải, sẽ bỏ vô cho quý Phật tử họ để quý tử có thấy nhiễm dối, nói dối nó có nguyên nhân và ba nguyên nhân tổng hợp lại. Thì đó là những cái phần đó là cái phần mà sư bổ túc vô. thì những cái đó đó nó cần thiết trong việc tự lắm, tại vì trong tính tạng không có nói rõ gì như vậy đâu. Đó là những điều mà chúng ta thấy là lợi ích cho mình. Cái thứ hai nữa đó là khi mà quý tử đọc qua cái quyển, cái bài mà 33, quý tử mở một lục cái gì, mở một lục, một lục đó thì cái bài 33 là kinh mà Phúng Tụng, 34 là kinh Thập Thượng đó, quý tử thấy không? Phúng Tụng và kinh 34 là kinh Thập Thượng đó, thì những cái bài đó đó sư đưa hết chú giải vô, sư đưa hết chú giải vô, do đó đó quý tử sẽ thấy nó đầy đủ chi tiết ở mặt sau hết như vậy đó. Hồi xưa đó với cái quyển mà giáo án mà sư đi dạy cho tăng ni á, năm 1990 á, cái này lưu hành nội bộ á, thì quý vị tự sẽ thấy cái bài kinh mà Phúng Tụng á, cái bài kinh Phúng Tụng đó nó gồm có như đây nè, Phúng Tụng nè 33 đó, một như đây tới hết này. Nhưng mà quý tự coi là cái Phúng Tụng của tự bao nhiêu trang hả nè, và kinh Thập Thượng đó hả, à, đó kinh bao nhiêu trang đó chứ. Sư hỏi kinh Phúng Tụng nó có bao nhiêu trang đó. Hồi xưa đó sư đi hướng dẫn cho tăng ni á, thì kinh Phúng Tụng nó có một trang như vậy thôi. Giờ quý tử đọc được bao nhiêu trang của quý tử kinh Phúng Tụng đó, quý tử thấy không? 29 trang đúng không? À, quý tử học việc mà đúng không? Thấy chưa? Rồi kinh Thập Thượng đó, kinh Thập Thượng hồi xưa đó sư chỉ có một bài một trang như vậy nè, Thập Thượng đó, cái bài 34 á. Yeah, bây giờ quý tử kinh kinh Thập Thượng quý tử bao nhiêu trang? Hả? Ba, hả? Cô hả? Thì 33 trang, thấy không? À, nó đầy đủ chi tiết lắm. Như vậy là mấy cô á, mấy Phật tử mình có phước lắm á. Mấy cô có phước, mấy gieo học giống chánh tạng mà đủ duyên đó. Hôm nay mình có đầy đủ bài vở như vậy đó. Thấy chưa? Cái đó đó, sư bổ túc. Nhưng mà nhìn ra lại đó, thì hai lớp song hành. Một ngày thứ tư á, thì ở tại trung tâm thiền viện, thư viện đây là chúng ta học, chúng ta cứ mỗi một lần chúng ta học á, như kinh Pháp Cú á, chúng ta có giáo án kinh Pháp Cú 26 chương 26 phẩm của anh nè, quý tử có cái quyển đó không? Dạ, có. Nhà bây giờ quý tử lấy 35 bọc kính tay và gối chặt như tử vào mà đã xin biết như vậy đó. Rồi cái bây giờ quý tử có quyển thứ hai là giám trường bộ đúng không, là quý tử có luôn phải không? Giờ quý tử đang đọc á nè, nhưng mà suy nghĩ với cô cần mỗi một người hai cuốn để mà ghi chú mà, và cuốn kia thì cắt giữ mà, nhưng mà càng nghĩ tới đó mình càng thương cho chú sâu chú chút giới đó. Thì bên kia là ngày thứ năm á, là Quan Nghiêm á, kinh Kiết Tường sư chưa làm xong nè, mà bây giờ sư đang mở lớp dạy Thanh Tịnh Đạo mà giáo án Thanh Tịnh Đạo chưa có nữa, thành ra tội nghiệp chút chút giới không. Ây da, sư dành hết cho công đức cho toàn bộ thiện đức hết á. Giáo án của nhà anh, giáo án của kinh Pháp Cú thì thiện đức cũng có in rồi, giáo án chừng một kinh thì thiện đức cũng in được rồi, còn á chút giới nè, đợi hoài kinh Kiết Tường chưa ra nè, rồi giáo nên mình thấy thương, thấy thương. Suy nghĩ, sư làm vậy đó, làm thầy mà không công bằng. Nên làm thầy mà không công bằng. Bên đây nặng ở bên phần center, bên phần hộ thiện đức, cái gì thiện đức cũng xong hết đó. Mà bên chút giới cái trong trên quà mà chưa ra. Vậy đó, sư nhìn thấy chút giới thì sư cảm thấy hổ thẹn. Tại vì chưa xong cái kinh Kiết Tường chưa đến, rồi chưa xong cái phần mà kinh giáo án của Thanh Tịnh Đạo cũng chưa đến. Thành ra là sư lo lắm. Nhưng mà có lý do. Thứ nhất á, là cái nhu cầu của lớp học ở trường một kinh á, là số lượng nó lớn á, nên sư tập đầu tư vô hết là một phần. Với phần kinh Kiết Tường á, là tại vì thế này nè, hồi trước sư giảng xong rồi, sư đã xong hết cái buổi giảng kinh Kiết Tường tại Quan Nghiêm rồi đó, thì nó có 38 điều hạnh phúc đó. Nhưng mà bây giờ sư phải bổ túc từng mỗi điều hạnh phúc á, sư làm xong á, sư bây giờ bổ túc mỗi điều hạnh phúc đó, mỗi một tích chuyện vô, sư bỏ nhiều tích chuyện vô, rồi sư đặt những câu hỏi vấn đáp để mà chúng ta đặt vô quyển kinh đó đó, nó có giá trị nữa. Thành ra cái số lượng á, sư phải bỏ vô nữa rồi. Thành ra cái thời gian nó kéo dài, có thể là 2018 xong rồi. Rồi ông quay lưng rồi. Cái quyển Thanh Tịnh Đạo thì có thể 2046 thì mình sẽ xong, thì lúc đó mình tự tha hồ đọc, mình tự kẹp kẹp hơn như đó đó. Còn song song đó, đó thì sư muốn thông báo quý tử đó là quý tử sẽ chuẩn bị là cuối tháng này, nếu không gì trở ngại đó, thì sư sẽ ra cái quyển tổng hợp nội dung vô thị pháp thăm mắt thánh mắt sanh gạt há 4 chương, thì quý tử sẽ cần cái quyển đó bổ túc vô cái quyển trình phục kinh này. Và như sư đã làm xong rồi, sư hiệu đính xong rồi, sư đã gửi trong tuần nhiều hồi rồi. Thì bây giờ sư chỉ cần có một số Phật tử ở dưới Virginia Beach đó, họ là dùng tâm pháp của sư đó, thì họ sẽ bổ túc những bản đồ vô. Khi mà bổ túc bản đồ vô thì sư sẽ in ra, kèm cái quyển đó, quý tử cũng phải cần phải có trong tay cái quyển tổng hợp nội dung vô thị pháp. Cái quyển đó là cốt lõi, pháp lõi của tất cả giáo pháp, mà sư sẽ đưa ra cái này cũng thành quyển giáo án. Thì bây giờ đó thì nó có 4 chương thì sư đang đắn đo số lượng trang tăng lên, thì từng vừa rồi sư gửi ra đó là 376 trang. Thì đó đó, thì 376 trang như vậy đó mà cộng theo số tổng hợp cho mấy bản đồ vô đó thì nó nhân lên thì khoảng 400 trang. Mà không biết là bây giờ chọn lựa cái số cái size này, cái kích thước quyển này, hay là chọn lựa cái quyển mà size của pháp tụ phân tích, thì rồi sư làm quà cho quý tử đó, cái vật nhỏ nhỏ đó mà dễ mang đi theo đó, thì sư đang chưa quyết định là sao. Thì có một số quý tử là muốn làm cái size lớn để dễ ghi chú về học đó, còn cái size nhỏ thì khó ghi chú, khó highlight mà khó cắt giữ nữa. Giờ đó sư đang chưa biết. Còn cái thứ hai nữa là qua cái phần mà cắt thú cũng phải đưa ra nữa, thì giờ sư đang sửa cái đó, thì sẽ ra cái quyển kinh cắt thú đó là thêm một phần nữa đó, thì 6 duyên đầu. Tại vì tất cả nó có 24 duyên cộng lại là 52 duyên theo chú giải đó, thì sư sẽ đưa ra cái phần kinh cắt thú đó, thì 6 duyên đầu thì sư cũng đang sửa, tại vì tổng hợp nội dung kinh pháp xong ra rồi. Rồi 6 duyên này sư sẽ làm trong cái tuần này, là sư sẽ kết thúc xong đó, thì sư sẽ đưa ra cái tuần sau là họ sẽ bắt đầu là họ bổ túc bản đồ vô đó, thì họ sẽ in ra. Thì quý tử cũng phải cần cái vùng đó, sư thông báo quý tử chưa có duyên đó thì cũng cần phải có, là tại vì sắp tới quý tử sẽ học qua cái phần mà duyên sinh duyên hệ Paticca Samuppada trong trường một kênh này có, thì lúc đó quý tử phải có những cái kiến thức bổ túc đó. Bổ túc vô là quý tử sẽ học một bộ môn mà nó gồm có hai phần chú giải cộng vô. Giống như sư hôm nay sẽ đứng lớp với quý Phật tử đó, trong tất cả chánh tạng đó sư phải có hai bộ chú giải trong tay, sư là Atthasalini và Atthakatha, thì sư mới giải đáp được tất cả cùng phần chú giải này kinh này, chứ sư không có dám nói một cách kinh xuất đức trước mặt Phật tử đâu. Do đó đó, dưới một cái góc nhìn mà của một mà nhà nghiên cứu, thì quý tử sẽ biết đó là khi mà chúng ta học trong tính tạng, ví dụ như tính tạng là Vipaka đó, nên là Vipaka đó thì nó phải có hai cái phần bổ túc là Attha Salini, cái này là phần chú giải, và một phần bổ túc bên này đó là Attha Katha là hai bộ chú giải lớn cái này đó, thì nó sẽ bổ túc trong cái phần này đó, thì chúng ta mới nắm rõ được cái ý nghĩa một cái chính xác. Mà hiện ngày nay thì sự nghiên cứu của các quý thầy, quý sư cũng khó có điều kiện để có đủ hai bộ chú giải này đó. Nhưng mà diễn phúc của Phật Pháp hay là Phật tử ở tại vùng Quán Thịnh Đốn này đó, hai bộ chú giải này nó nằm ở tại Tâm Pháp Thiền Viện rồi. Do đó nó cứ từ từ nó ra liên tục rồi đó. Quý tử thấy một năm rưỡi này quý tử có bao nhiêu cuốn rồi, trong tay rồi, nhiều cuốn là ha. Và tiếp tục sẽ ra liên tục đó, từ đây cho tới năm 2012 trong tay tôi cầm thêm 4-6 quyển nữa, 4-6 quyển, một quyển như vậy là 400 trang trở lên. Yeah. Tôi có liên tục vậy đó, và tôi tự cứ tiếp tục tha hồ lượng bỏ vào tủ sách đóng cửa lại và phá và đừng có đọc tới. Có người Phật tử nói sư là tự điển sống đó, do đó tôi tự không cần học tự điển sống đó, là càng hỏi đâu thì trả lời đó thôi. Còn quý tử không cần học, nghiên cứu là sẽ nghiên cứu, còn quý tử là nghiêng ngửa. Tại vì sách giảng nhiều quá, có người hỏi chứ sinh ra sách nhiều quá rồi rồi quý tử có đọc không, câu trả lời là thử lên sư sao. Họ có cái Phật tử hỏi sư rồi đó, sinh ra sách nhiều quá rồi đưa ra cho quý tử có đọc đâu, câu đó trả lời của sư hay là quý Phật tử hả? Cái đáp vậy đó. Do đó quý Phật tử thấy không, khi quý Phật tử không có kinh sách đọc á, thì quý Phật tử cũng khao khát, cũng lo lắng, cũng suy nghĩ không có kinh nào đọc, phải không nè. Bây giờ kinh xuống nhiều như là mưa xuống nó ngợp quá rồi, giờ không muốn đọc luôn. Quý Phật tử thấy ha, giờ cái quyển mà cái giáo án kinh pháp cú đó sư bảo đảm quý Phật tử là bảo vật rồi đó, là đồ cổ rồi đó, nó đang bây giờ trong dịch dĩ giảng rồi đó. giáo kinh Bà Tu đó. Thì nó bây giờ đó, cái chuyện giáo án trường một kinh không ngoại lệ. Và sau khi giáo án trường một kinh xong đó thì chúng ta tiếp tục với giáo án chung một kinh đó. Ôi da, trời ơi, 168 bài cái thứ tha hồ đọc đó. Nên nè, vừa qua Tăng Chi bộ kinh này, Bát Tư Môn bộ kinh là tiểu bộ kinh 18 tập, tiểu bộ kinh có 18 tập, cái tư tha hồ học trong chánh tạng của phần kinh tạng, kinh cả chánh tạng. Thì quý tử biết đó là có 84.000 pháp môn, nhưng mà sư nghe phong thanh có một số các vị nói 84.000 pháp môn, tức là 84.000 pháp môn tu tập. Và thưa không phải, thâm mắt canh tha, tức là 84 pháp quẩn á, là những lời dạy của Đức Phật xuyên qua suốt 45 năm trường để mà để là giáo pháp cho chúng ta học đó. Chỉ có 3 điều chúng ta cần học thôi: giới, định và tuệ. Diệt tam độc, tham, sân, si thì thấy thực tướng như thường của đau vô ngã thôi. Như vậy đó, xuyên qua xuyên lại, đọc tới đọc luôn như vậy thôi, ngắn gọn như vậy đó. Mà 45 năm trường xuyên qua 84.000 lời dạy của Đức Phật. Rồi các vị hỏi sư là có đếm được không, hay đó chỉ là một cái từ ngữ, một con số phạm trù là tổng quá quá như vậy thôi, chứ không đếm được. Sư nó đếm được và có kỹ thuật đếm được, thâm mắt thành thái. Khi mà quý tử đếm được đó thì quý tử mới tin được là pháp bảo có thật. Còn quý tử không đếm được đó, quý tử mơ hồ với cái lời dạy kinh điển pháp bảo của Đức Phật đó. Thì đó thì cái điều đó là cần phải khai thác. Ngày hôm nay cái người mà đếm được 84.000 pháp môn đúng như vậy trong đủ tâm tạng đó, cái người đó là nắm kho tàng pháp bảo một cách chính xác. Cho còn ngoài ra đó, chúng ta cứ nói mà không có nắm được đó là chúng ta không biết ở đâu mà chúng ta dùng được 84.000 pháp môn ở góc độ nào. Cái điều đó quan trọng. Do đó quý Phật tử sẽ thấy cái điểm đó là cần thiết. Cũng như chúng ta đi học ngành nào cũng vậy, chúng ta phải nắm được hết tất cả kiến thức Phật cái ngành đó đó, thì chúng ta tính vững với cái ngành môn học đó. Còn không á, chúng ta thì đứng ở khía cạnh bên ngoài, mà chúng ta mà không thầy đó được đó, mà không thầy không thành đó, mà thợ không thành đó, thì mình thành gì? Thầy không xong mà thợ không xong thì mình thành cái gì? Cái câu trả lời của Phật tử ha. Thì các Phật tử nghe kịp không? Thành ra đó sư, đây lại một cái niềm vui, sư đem lại một niềm vui cho quý Phật tử, là quý Phật tử nắm chắc tất cả pháp bảo kho tàng tâm tạng là trong tay của Phật tử, chứ không có cái gì mà quý tử lo ngại cả. Từ đây vì sao đó là quý tử cứ tha hồ mua tiếp tục ra ngoài furniture mà tủ nào lớn chừng nào đó tôi mua về trước, chứ không người tôi mua trước đó thì cái giá nó rẻ hơn, nhất là lát hai đây kỳ rồi đó, đừng có đi mua máy móc, mua tủ thôi để mình bỏ ông sắp vô. Trời ơi, quý Phật tử biết không, quý tử bỏ vô tôi sẽ nói cho tôi có một kho tàng pháp bảo phá cửa kính lại lắm mà không ai được vô kho đâu. Quý tử nghe kiểu không, quý tử yên tâm ha, ta có. Đó là cái sự, đó là cái niềm vui mà quý tử sẽ được hưởng pháp bảo, quý tử sẽ được có trong tay của ngài như vậy đó. Có chưa? Rồi chúng ta nay chúng ta tiếp tục qua cái phần mà trường bộ kinh. Thì chúng ta đã qua cái phần mà trường bộ kinh đó, mà tuần vừa qua chúng ta được nghe qua nó có 34 bài kinh. Và những bài 34 bài kinh này đó, bên này quý tử có sách trong tay đó, chúng ta có quyền chúng ta coi là sự thật đó. Hồi xưa quý tử đọc cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn Kinh không nè, Mahabharatana Sutta á, thì hôm nay chúng ta có cái bài kinh Đại Viên Tịch Niết Bàn ở trong tay quý tử đó. Quý tử coi trong mục lục đó thì nó có quyển Đại Viên Tịch Niết Bàn. Chữ Mahabharatana được dịch rõ ra không phải là Đại Bát, mà chúng ta được thấy là Đại Viên Tịch Niết Bàn. Quý tử sẽ thấy nó gồm có bao nhiêu ý nghĩa và nội dung cái bài kinh đó nó nằm ở tại đó. Và xuyên suốt của lời dạy của Đức Phật xuyên từ khi mà ngài còn 3 tháng cuối cùng là trở về vườn Kusinara, ngài viên tịch Niết Bàn tại nơi đó, thì quý tử sẽ thấy có cái lời dạy của đó nằm ở trong cái quyển bài kinh này, Mahabharatana Sutta, tức là kinh Đại Viên Tịch Niết Bàn. Đó là điều quý tử sẽ thấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta nghe qua cái phần mà gọi là kinh Đại Niệm Xứ, mà chúng ta được nghe hai phần, một phần kinh niệm xứ ở Mathima Nikaya là chương bộ kinh, và một phần đó là kinh Đại Niệm Xứ. Hôm nay chúng ta có trong tay lại nữa ở trong trường bộ kinh Mahasatipatthana, kinh Đại Niệm Xứ, nó rõ ràng tại nơi đó, cũng tại trường bộ kinh chánh tạng rõ như vậy đó. quý tử sẽ thấy từng điều một, từng điều một, từng phần một, sự liệt kê ra trong chánh tạng. Quý tử sẽ thấy rõ thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ như thế nào, và chi tiết từng phần như vậy đó, sự liệt kê ở trong phần trường bộ kinh, nó nằm trong cái phần đại niệm xứ, quý tử sẽ thấy. Cũng như vậy, quý tử coi cái đại thế nhân bổn đó, kinh, cái bài kinh là đại thế nhân bổn đó, là kinh hình thành cái con người và cái quả đi cầu thế gian này hình thành ra từ con người, từ đâu đó tới, và con người được sống như thế nào từ khi chưa sinh ra hai cái tính, nam tính, nữ tính đó, và con người sinh sống ở trên quả đi cầu như thế nào. Kinh đại thế nhân bổn trình bày là tất cả, và cái đó quý tôi sẽ được thấy rõ xuất xứ nguồn gốc. Mà trước xưa nay chúng ta thường hay đặt câu hỏi con gà có trước cái trứng hay con trứng có trước con gà, giờ quý tôi có thể trả lời được hay không? Được. Cái gà có trước cái trứng hay là trứng trước có con gà? Tại vì kinh nó có nói, kinh có nói mà xưa nay chúng ta không đọc đó, chúng ta thắc mắc, bây giờ chúng ta được nghe, chúng ta biết rồi. Rồi cái qua phần đó, quý tử sẽ thấy rõ ràng nằm trong kinh tạng, nằm trong trường bộ kinh, trong phần mà Nikaya chúng ta có, quý tử sẽ có tất cả tại đây đó là nữa. Vì từ từ đó, quý tử sẽ thấy từng mỗi bài kinh như vậy đó, nó rõ ra, quý tử thấy từng chi tiết. Cũng như vậy, khi mà sư đưa cái bộ chú giải mà thanh tịnh đạo cái này ra, là quý tử sẽ thấy rõ chi tiết mà nó lồng kết hợp trong Agatamma, trong cái tọa vô thị pháp nó kết hợp vô, thì quý tử đi vào trong pháp hành giới định tuệ, giới thanh tịnh, định thanh tịnh và tuệ thanh tịnh đó, nó sẽ kết hợp Agatamma rõ ràng thế nào phân biệt về tâm là danh pháp, thế nào là sắc, sắc thân này là sắc pháp. Và tiến trình như vậy đó, lộ trình danh pháp, lộ trình sắc pháp, khi ta quán danh danh sắc, chúng ta có tiến trình lộ trình sanh diệt của nó, nó có từng bài lộ trình sanh diệt như rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được, sẽ đưa vào trong cái phần của thanh tịnh đạo, thì quý vị sẽ nắm rõ như vậy, sẽ thay đổi hoàn toàn cái góc độ, quý vị sẽ nhìn góc độ thay đổi hoàn toàn những cái nhìn mà xưa nay mà chúng ta được có, được thấy, được đọc đó, chúng ta phải điều chỉnh lại. Những cái đó đó nằm rõ ràng, giáo pháp Đức Phật là công truyền chứ không phải là bí truyền, chứ bàn tay xè ra chứ không phải bàn tay nắm lại, và quý vị có quyền đi vào trong cái bàn tay xè ra để lấy giáo pháp của chính Đức Phật này, khẩu truyền xưa kia để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Xin nói chậm quý vị nghe kịp không? Xin nói chậm quý vị nghe kịp không? Lâu lâu đó sư có một vài người Phật tử nhắc nhở sư làm sao, quý Phật tử biết gì không? Nó lẹ từ từ từ lại xuống về hả? Tại vì khi mà cái mặt điện tử nó chạm vô rồi đó, nó tuôn ra như suối này, nghe là suối nguồn pháp bảo, quý tử thông cảm cho sư nha. Rồi kỳ đó sư quên, mà cái này đó là sư giảm hết 91% rồi đó, 91% rồi đó, hồi xưa đó 100% thì thôi nghe không kịp nữa đó. Được chưa? Do đó đó quý tử sẽ có tất cả những cái bài kinh này nằm trong tay đó. Thì chúng ta tiếp tục qua cái trường bộ kinh hôm nay, chúng ta đã đọc qua cái kinh mà chúng ta được học tuần trước đó, kinh đó là kinh chi nè, hả? Kinh phạm vọng, thế nào gọi là kinh phạm vọng nè, hả? Thế nào là kinh phạm vọng nè? Rồi bắt đầu bắt đầu luyện thiền đi, phạm thêm, phạm thêm, thế nào là kinh phạm vọng nè? Tôi lấy lượt cà phê, muốn sáng tôi uống cà phê có không? Cái nói nó không đúng gì hết. Cái lưới bảo vệ đời sống. Cái lưới bảo vệ đời sống. Trời ơi, cái lưới bảo vệ đời sống. Hạnh. Kiểu chỉ cho mỗi cái cô trả bài kiểu đó rồi. Là cái lớp này là nhất cái nhà. Sư đi chưa có thấy lớp nào bằng lớp này đó. Hỏi cái gì mà không biết cho nó là nhất đó. Là tại vì xong rồi qua bỏ qua đi chứ đâu cần nhớ chi. Không? Giờ sư nghe. Dạ, đó là cái lưới để bảo vệ phẩm hạnh của người tu. Dạ, phẩm hạnh người tu. À. Rồi sa môn thôi, cái người không tu không có được thưởng hả? Tu là sa môn rồi. Tu là sa môn có tu rồi. Xin nghe, xin đừng ủng hộ đây chân hết trần này. Tham vọng, kinh phạm vọng tức là cái lưới bảo vệ đời sống phạm hạnh để chúng ta tiến tu tứ vô lượng tâm từ phi hỷ xả, có cơ duyên thuận duyên chúng ta có trở về cao trời sắc giới, hưởng cái phước báo đời sống phạm hạnh của vị phạm thiên. Quý tử nghe kịp không? Và ở tại đây trên con đường tu tập của Phật tử đó, quý tử có khả năng để tu tập con đường sống phạm hạnh đó, khi chúng ta trao dồi tứ vô lượng tâm hay là tứ phạm trú là từ bi hỷ và xả. Cứ từ nghe qua từ bi xả thì chúng ta biết thế nào chúng ta tiến tu từ bi xả bằng cái giai đoạn nào. Cứ từ nghe qua rồi phẩm nào, giai đoạn tiến tu từ bi hỷ xả qua giai đoạn nào. Từ với xả, đi với tùy hỷ. Nếu chúng ta không đi từ với xả đó thì chúng ta khó mà chúng ta khai thác hết cái tâm từ, chúng ta có khi chúng ta bị lợi dụng. Các bạn nghe kịp không? Tâm từ là có trí tuệ, tâm từ nó viên mãn. Nếu không mà có hành xả đó, chúng ta khó mà chuyển dung, chúng ta hình thành tâm từ của chính mình. Quý tử nghe kịp không? Như đó, thì cái bài kinh vừa qua mà chúng ta được học qua đó là kinh Thâm Mát. Thâm Mát Cha Lá, đó là Cha Lá. Thâm Mát Cha Lá, chúng ta cắt từ ra đó. Thâm Mát này đó là đời sống của một vị Phạm Thánh Thiên. Thì thấm phạm thiên được chưa? Cái này cha lá đó là cái lưới hay là cái võng, người ta là cái lưới hay là cái võng hay nè. Thì ở đây khi chúng ta đọc kép đôi lại đó thì chúng ta gọi là phạm, phạm võng, cái lưới bảo vệ đời sống phạm, phạm hạnh cao, cao quý, tứ phạm trú, tứ phạm trú tiếng Bali nó gọi là gì? Tứ phẩm trú tiếng Bali là Brahma Vihara, là chúng ta an trú cho đời sống thanh cao thanh thiện của Phạm Thiên. Tứ phẩm trú chúng ta có tự bi hỷ xả. Ai là người có từ bi hỷ xả? Đức Phật cứ nói người mẹ, người cha, người đó có tâm từ bi hỷ xả với con cái. Vì đó đó chúng ta có cái tâm từ bi hỷ xả ngay cho con người của quý Phật tử rồi. Tại vì chúng ta không khai thác hay chúng ta không biết để mà khai thác, chúng ta không phát triển cái con sự chúng ta đang có đó thì chúng ta quên lãng đi, chứ thực ra của chúng ta đều có cái tâm từ bi xả, mỗi chúng ta đều có cả. Chúng ta khai thác được đó thì chúng ta sẽ có đời sống thạnh trú, an trú trong đời sống thạnh hạnh này đó, chúng ta sánh ngang với đời sống thạnh thiên ở cõi trời sắc giới, ở cõi trời sắc giới. Quý vị nghe kịp ha? Vậy thì khi ta nói tới phạm thiên là các vị đó ở cõi trời này họ sống trong tứ vô lượng tâm hay từ tứ phạm trú từ bi xả, các vị phạm thiên luôn luôn sống như vậy đó. Chúng ta cũng phân biệt là khi ta nói chư thiên, khi ta nói tới chư thiên á là cho ta nói các vị chư thiên ở cõi trời dục giới mà thôi. Quý tử đừng có nhầm lẫn giữa danh từ này, đó là chư thiên là các vị chư thiên ở cõi dục giới, phạm thiên là các vị trời ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Dạ, con rất hay quá. Ồ, nó thao thao bất tuyệt luôn. Dạ, đó đó, như tự nghe kịp không? Chư thiên có cõi trời dục giới, chúng ta có sáu cõi trời. Sáu cõi trời dục giới, sáu cõi dục giới thiên. Cứ tự nghe nè, chúng ta có tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu xuất trà, quá đặc thiên và thao quá tự tại. Còn có trời sắc giới, ta tính theo các từng thiền họ đã tu tập. Từng thiền thứ nhất, từng thiền thứ hai, từng thiền thứ ba, từng thiền thứ tư, tức là bốn cõi trời sắc giới và bốn cõi trời có sắc giới, chung là chúng ta có tám cõi trời đáo đại, tám cõi trời đáo đại. Ở trong phẩm, trong cái quyển mà Abhidhammas Sangaha là quý tử sẽ có trong khoảng từng 2-3 tuần nữa, quý tử có trong tài, quý tử sẽ được giải đáp hết tất cả các cõi trời này. Quý tử nghe kịp không? Được giải đáp hết tất cả các con trời này. Và quý tử sẽ được giải đáp hết tất cả con đường mà quý tử muốn tiến tu phạm trú tứ vô lượng tâm như thế nào. Ở trong đó sẽ được giải đáp rõ. Quý tử sẽ đọc cho đó quý tử sẽ thấy khi chúng ta có tâm từ thì diệt tâm sân ra sao thì chúng ta sẽ biết. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử cần phải có việc đó. Khi đó đó thì qua tới cái chương thứ 5 là người và cõi, là nó có hai quyển tập dày như thế này là bộ chú giải đó, thì sư sẽ đưa ra một đợt đó đó, thì quý tử sẽ thấy con người chúng ta ở góc độ nào và chúng sanh ở góc độ nào trong 31 cõi. Quý tử còn nhớ quý tử có cái bản đồ 31 cõi không? Dạ. À, quý tử có xếp kỹ lại bọc plastic không? Dạ. Quý tử đừng có co tới cắt dấu thì đừng có đem ra nó cái màu hư lắm. Thì đó quý tử ha, cái 31 cõi đó đó thì ở trong cái quyển mà người và cõi của bộ chú giải nội dung cho kỳ pháp được giải đáp hết. Quý tử nghe kẹt không? Giải đáp hết. gì đó đó thì quý tử sẽ được nghe. Khi nào quý tử tối lắm mới học được nghe. Ồ, cái cỏ này cái gì, cỏ này có cái gì, nghe xong thì về đó lấy cái bản đồ chúa cái tôi được thấy rồi, tôi bắt đầu cắt lại. Tôi nghe kêu chúa cái bản đồ xong rồi cắt lại, cứ đọc thôi, để sư đọc thôi. Quý tử nghe kêu không? Nhờ đó đó thì ở đây quý tử sẽ thấy ở Pamachala là phạm giọng, là cái lưới bảo vệ đời sống phạm hạnh, tiến tu con đường tứ phạm trú, phát triển con đường từ đi thị xã. Chúng ta đang sống ở con người mà ngang với cõi trời phạm thiên sắc giới, cứ bao lớn như vậy đó, lưng nao như vậy đó. Mà khi mà quý tử vượt qua cõi trời dục giới mà quý tử đến cõi trời sắc giới mà sống đời sống phạm hạnh như vậy đó, là quý tử thù thắng hơn chư thiên dục giới. Và quý tử tư và thù thắng hơn chư thiên dục giới á, là quý tử đang hưởng cái phước báo hơn chư thiên dục giới, thì chư thiên dục giới sẽ hộ độ quý tử trong cái trạng thái kính kính trọng. Quý tử nghe kiểu ha, người ta thường nghe nói đức trọng vị thần kính mà nè, là chúng ta phải thấy như vậy đó. Và ai có tin từ khi đi thị xã này, nguyên Phật tử, quý tử là người có tâm từ đi thị xã chứ không phải người nào cả. Mà chúng ta không thấy, không nghe, không hiểu, không tìm thấy, rồi mình quên lãng, mình không có vị trí này. Chứ quý tử có, không phải là ngạc nhiên mà không có. Người mẹ đã có tâm từ bi xã, khi nghe con có thai, con có thai trong bụng mình đã có từ bi xã. Không nè, khi con sinh ra, có từ bi xã lo nuôi con lớn lên, từ bi xã có rồi. Do đó quý tử có, mà quý tử đã được sống một đời sống phạm thiên sắc giới rồi đâu. Quý tử kia kịp không? Do đó đó, cái kinh phạm giọng này nó nói rõ ý nghĩa đời sống phạm hạnh thiêng liêng cao quý của chúng ta đang có. Rồi ở đây quý tử sẽ thấy thì khi mà trong cái khi mà nói tới Đức Phật đó, thì ta nói tới cái con đường mà tiểu giới, trung giới và đại giới đó, mà chúng ta ca ngợi với Đức Phật đó, Đức Phật nói đó chỉ là người vô văn phạm phu, nhìn với Đức Phật với góc độ về giới hạnh mà thôi. Nếu mà cái người bậc thiền triết á, hay là banh đi tá đó, cái vị mà gọi là banh đi tá đó, là những bậc hiền triết hay là bậc đại trí tuệ đó, banh đi tá mà chúng ta được nghe qua đó là bảy pháp hiền triết đó, thì những vị này á thì nhìn Đức Phật dưới góc độ gì, trí tuệ, chứ không phải đứng góc độ là nó góc độ là giới hạnh. Không có tán thán Đức Phật qua con đường giới hạnh, mà tán thán Đức Phật qua con đường gì, trí tuệ siêu việt, không có một, có một không hai. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, với những bậc bình đi tá, những bậc hiền triết đó, nhìn Đức Phật dưới góc độ trí tuệ, tán thán Đức Phật với trí tuệ, chứ không nói tới góc độ giới hạnh. Tiểu giới là ngày xa lìa con đường mà gọi là thật ác nghiệp, hay là trung giới ngày sống một đời sống bình dị ở trong trạng thái giản dị đời sống thanh thanh cao, hay là đại giới ngày sống trong cái trạng thái gọi là gì, nuôi mạng chân chánh, không có phải như vậy. Ở phần tiểu giới, trung giới mà chúng ta nhìn với ngài với góc độ giới hạnh đó, là cái đời khi ngài còn đang tu tập. Nếu mà khi chúng ta nhìn với ngài bậc chánh đẳng giác ngày hôm nay là thầy của chư thiên và nhân loại, ngài có tên gọi là Sattha Deva Manusana. Sattha Deva Manusana. Manusana. Thế nào? Khi mà ngài được tên gọi là Deva Manusana á, là ngài là thiên nhân sư, ngài là bậc thiên nhân sư, là thầy của chư thiên và nhân loại đó, thì ngài không còn có tên gọi là chỉ nói qua giới hạnh mà thôi. Thầy của chư thiên và nhân loại, quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì khi chúng ta nói tới bậc thầy của chư thiên và nhân loại, ta còn gọi tên thật hồng danh của ngài là gì, đấng thiên nhân sứ, là nói tới trí tuệ vô song của ngài bất tỳ dạo. Chúng ta không coi qua giới hạnh. Tuy nhiên khi Đức Phật đến với chúng ta, chúng ta có một số người ta nhìn thấy được Đức Phật, có một số người thời đó ngay cả Đức Ấn Độ không nhận ra được Đức Phật ngài là một đấng Thế Tôn. Một hôm Đức Phật ngài ôm mình bác đến một vị Bà La Môn đang phát cơm gạo cho các vị tá điền đang ngoài đồng ruộng làm kề ruộng lúa đó, thì ngài ôm mình bác ngài tới xin gặp thật. Thì vị Bà La Môn đâu biết Đức Phật là Đức Thế Tôn đó. Này người kia, hãy đi cày cấy đi rồi có cơm gạo ăn. Nói Đức Phật như vậy thôi. Quý tử thấy ông đời sống ngài rất là giản dị. Ngài không có nói là ta là đấng thiên nhân sư, ngươi phải tôn kính cần, ngươi nói như vậy là ngươi phạm tội. Không có cái đó. Mà quý tử nghe dân dẫn tôi lỗ tai, quý tử đến với ngôi chùa nào cũng vậy. Phật tử đến chùa là đều nghe dân dẫn. Tội tội lắm, có chừng tội. Quý tôi nghe luôn luôn, lúc nào cũng nghe chữ tội gắn liền khi bước tới cổng chùa, mà không thấy nghe cái chữ phước. Ngoài ra cái chữ phước gắn liền cái chữ bố thí mà thôi. Kêu tự là như vậy đó. Do đó đó, quý tự sẽ thấy đối với một đấng thiện nhân sư, có người bình thường cũng không nhìn ra Đức Phật nữa mà. Không nhìn ra Đức Phật, không nhìn ra Ngài là một đấng Thế Tôn. Giảng dị như vậy đó, giảng dị trong đời sống chung giới như vậy đó, và đời sống của Ngài chánh mạng như vậy, đời sống rất là thanh cao, cao quý. Nhưng trí tuệ Ngài đem lại cho chúng sanh được hưởng con đường giác ngộ và giải thoát thù thắng. Không ai làm được cái điều đó. Quý tử trong sạch về giới luật ai cũng ca ngợi, nhưng mà quý tử đem cái sự trong sạch của giới luật quý tử mà có trí tuệ, mà đem giúp được bao nhiêu người thoát khỏi sự si mê, quý tử thù thắng hơn cái giới luật trong sạch cá nhân quý tử đang giữ. Quý tử nghe kịp không? Có nhiều người họ giữ giới trong sạch, nhưng mà họ đưa đến cái trạng thái họ ích kỷ, họ sợ gia chạm vô thì họ phạm giới, chẳng hạn giới thứ tư, do nó do đó họ không muốn tiếp xúc ai hết trên đó. Thì những cái điều đó họ trong sạch cho cá nhân của họ, selfish, ích kỷ. Mà Đức Phật Ngài không đặt cái câu chuyện đó lên hàng đầu. Ngài nói là giới hạnh luôn luôn phải trao dồi, nhưng mà trao dồi trong sạch vậy đó, phải đem trí tuệ đi dẹp màn vô minh cho chúng sanh đang lòng than trong cảnh khổ, cái điều là quan trọng. Do đó đó, Ngài bỏ 28 kỳ con đường Ngài tu tập khổ luyện, từ khi nguyện trong tâm ra lời và đứng Đức Phật hộ ký, Ngài thành Phật hôm nay là bậc chánh đẳng tinh giác đó. Trí tuệ Ngài siêu việt để đem lợi cho chúng sanh hai điều: chỉ chúng sanh thấy khổ và chỉ chúng sanh thấy con đường thoát khổ. Đó đó là hạnh nguyện bậc chánh đẳng tinh giác, chứ không phải Ngài đến đây để chúng ta được khen ngợi Ngài là bậc giới hạnh trong sạch. Quý tử nghe kịp không? Trí tuệ, và trí tuệ của Đức Phật Ngài hiện hữu trong đời này để chi? Ngài nói cho chúng sanh được biết có ba điều chúng ta cần phải biết mà đừng có quên: vô thường khổ vô ngã, thường khổ đau vô ngã. Quý tử sẽ thấy mà chưa từng có ai nói cái điều này ở xưa kia, trước khi mà Đức Phật ra đời không ai nói cái điều này. Tất cả đều nói là thường là ngã tịnh cả, họ không có nói tới vô thường khổ đau vô ngã. Quý tử thấy không? Do đó đến Đức Phật, Ngài muốn kêu gọi tất cả chúng sanh thấy được ba cái tướng này là vô thường hiện hữu trong đời, khổ đau luôn luôn có mặt trong đời, vô ngã luôn luôn ám ảnh cuộc đời chúng sanh không có thoát ra. Và không phải bậc chánh đẳng nhân đã có ra mặt mới có, mà ngay khi chưa có và ngay khi đang có và sau khi viên tịch niết bàn của bậc chánh đẳng giác, vô thường khổ đau vô ngã vẫn hiện hữu trong tam giới này và không trừ một ai. Người không thấy là người đó không có hiểu được trí tuệ của Đức Phật. Người không hiểu, người đó không thấy sự khổ trong thế gian này phải sanh già đau và chết. Do đó đó, hiện hữu trong đời này chỉ có bậc chánh đẳng giác đến với thế gian này làm nên điều này. Do đó đó, giá trị của Đức Phật Ngài được đặt tại nơi đây là tán thán Đức Phật tại chính tuệ. Nhưng rồi Ngài giải với chư tỳ khu, 500 vị tỳ khu trong bài kinh Phạm Vọng ơi, tán thán Như Lai trước trạng thái đó cũng là trạng thái điềm tĩnh với sự khen, khen và chê. Ngài điềm tĩnh trước khen và chê, cũng như Ngài cũng khuyến khích chúng ta phải bình tĩnh trước khen và chê. Quý vị tự thấy và kinh Phạm Vọng cũng nói tới là chúng ta phải bình tĩnh hay là điềm tĩnh với trạng thái khen và chê. Khi chúng được khen, ta hăng quan phóng dật quên mình. Khi ta bị chê, ta nao núng buồn phiền khổ đau, tâm trạng vô tư sầu buồn. Do đó chúng ta mất đi cái ngọn đèn tâm trí tuệ của Phật tử. Thì từ kia rồi, do đó trước cái trạng thái khen và chê, chúng ta đứng bên ngoài và không bị tác động. Và khi chúng ta đứng bên ngoài như vậy đó, thì chúng ta thoát được gì? Bát phòng. Bát phòng, quý tử nghe kịp không? Tám ngọn gió đời Attha Lokiya Thamma. Attha, Attha là con số 8, Lokiya là thế, thế già, Thamma là pháp. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là tám ngọn gió đời, đây là pháp, Thamma là pháp, Lokiya là thế gian, Attha là tám, ta gọi là gì? Tám thế gian pháp hay là tám pháp thế, thế gian, quý tử biết rồi. Thôi nè, tôi nhớ không? ta tắt nha, đừng còn nha, không không cần suy nói lại nha, không thôi đừng nói lại ha. Cái này là trang 107 hàng số 16 quyển tập số 25 mà trong kinh Pháp Cú thì có chép mà chúng tôi đang bọc gói lại rồi đó. Đúng rồi, ai nha, sẽ đọc chuyện cho tôi tự luôn ha. Trang mấy, quyển mấy, tập mấy, hàng mấy nè, tám pháp thế hay nha. Chúng ta sẽ thấy nó nằm ở trong đời luôn luôn, nó đánh qua đánh lại. Quý tử nhớ hồi xưa chúng ta có những cái đồng hồ có quả lắc ở dưới đó, là đánh qua là đánh lại. Mặt trời mặt hướng đông để chỉ lặn hướng tây, tâm ta cứ chạy qua giữa khen và quý chê chi phối thế gian chúng ta cũng như vậy đó. Lúc đó đó con người chúng ta luôn luôn bị thay đổi, luôn luôn con người ta bị thay đổi và cuộc sống chúng ta thay đổi với cái trạng thái bị tác động với khen và chê đó. Đức Phật nói đó không phải là con người của ta, đó không phải là con người ta. Sự sống của ta đây người ta cho ta sống chứ không phải là ta đang được sống cho chính mình, đó không phải thiệt thật như vậy. Quý tử nghe kịp không? Nếu mà tôi sống để mà sống bởi sự sống này của người khác cho thì sự sống nó quý tử đang ở trong trạng thái sự sống của nô lệ. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta phải bình tĩnh chứ cái trạng thái khen mà chê, khi ta khen á nó có lý do và khi chê nó có nguyên nhân. Và chúng ta phải bình tĩnh chứ trạng thái khen và chê, chúng ta chỉ thấy được những lý do và nguyên nhân. Chính do đó là chúng ta phải bật trí tuệ bởi Đức Phật mình thấy. Chúng ta nghe kịp không? Nghe kịp ha. Do đó đó, trong bài kinh Phạm Võng đó, chúng ta được nghe qua cái điều đó. Rồi qua cái phần mà khen chê và qua phần tán dương Đức Phật, qua phần giới hạnh, thì cho Đức Phật ngày nói tới cái đề gì? 62 tà kiến mà chúng ta được nghe qua trong từng vừa qua và chúng ta được biết qua từng mỗi phần. Chúng ta đầu tiên á, là chúng ta thấy tà kiến mitcha đi thi là thấy sai chấp lầm. Mitcha đi thi khoảng nào chứ đi thi đây ta gọi là kiến. Mitcha là sai không đúng hay gọi là tà kiến. Nó từ kia kịp không? Nó ngược trở lại cái gì ta nói đúng á, ta gọi là samma đi thấy, ta gọi là chánh. Nó không đi chung với tà, thấy đúng cái này thấy sai. Cái từ nghĩa kỹ không? Từ ngữ căn là đi từ căn là đi là nhìn thấy, thấy nhìn. Quý tử nghe kịp ha. Do đó khi chúng ta có cái sự thấy sai, mà khi mà thấy sai mà chúng ta không sửa đó thì ta dễ bị gì? Chấp lầm. Ta gọi là thấy sai chấp lầm. Thí dụ như những người trẻ họ có những điều thấy sai. Đối với những người trẻ, Đức Phật nói những người trẻ họ có ba điều họ thấy sai. Họ thấy là ba điều thấy sai. Thứ nhất là gì? Sống mãi và không chết, không mãi già. Sống mãi mà không chết. Sự ưu tiên nha, sẽ phải dựa cho các bạn cái tim đập bò. Cái kéo không? Cái thứ hai, trẻ mãi và không già, đúng rồi, cái này đúng rồi. Nào, phán là ngồi khỏe mãi và không đau bệnh. Ba điều sai lầm của tuổi trẻ thấy sai chấp lầm như vậy. Khi tuổi trẻ họ luôn luôn họ thấy họ là gì? Họ phải ra sống, họ nhìn thấy cha mẹ họ ra đi, ông bà họ ra đi, họ nói họ còn sống còn lại, do đó họ thấy sai. Họ thấy họ trẻ mà họ thấy ông già, họ thấy sai. Họ thấy họ khỏe mà không bệnh, họ thấy sai. Mạc là áo lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, chớ đừng để tới bảo già sẽ lo niệm Phật, mồ sanh bên ngoài nghĩ trang á. Nhiều trẻ thiếu niên quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, cái đó Đức Phật nó gọi là tà kiến rồi đó. Tà kiến như vậy đó mà có nhiều người họ còn nghĩ như vậy mãi cho ngày hôm nay vẫn còn đó. Quý tử nghe kịp không? Bác sĩ là không bệnh không chết đâu. Chính nhanh ha, cái đó là chù nha, cái đó là chù bác sĩ. Có nhiều bác sĩ ngồi đang ngồi đây, quý tử nghe kịp không? Hả? Chứ thấy gì như bác sĩ không có chết nha. giờ không bệnh đó. À. Mình nhầm. Thôi xin lỗi. Rồi chưa mới tự thấy kia mà thấy sai, ví dụ như con cò đen, con quạ trắng. Mới tự thấy đúng không? Sơn lên. Tụi con lên. Cò trắng ha. À, chứ đâu có biết đâu, sư lấy con cò đen quạ trắng không à. Rồi đó thì sư thấy sai rồi đó. Nhờ quý sư sư quý Phật tử sửa là sư rồi đó. Cảm ơn nhiều nha. Đó đúng rồi tụi thấy không? Mặt trời chỉ lặn hướng Tây và lặn hướng Đông. Tôi nghe thấy không? Mặt trời lặn mọc ở phương Tây chỉ lặn phương Đông. Tôi thấy cái trường hợp đó không? Có hả? Học xe đào. Cái đó đó là thấy sai chấp lầm. Ba điều này quý tử thấy nè. Cứ người nào sống mà không chết, người nào mà trẻ mà không già, người nào khỏe mà không bệnh. Giờ quý tử sẽ thấy cuộc đời chúng ta đợi như vậy đó là Đức Phật đó thấy sai rồi đó. Từng mỗi phút giây con người ta biến, chuyển đổi. Và từng mỗi phút giây con người chúng ta thay đổi, từng mỗi phút giây chúng ta mất dần trong từng mỗi phút giây. Hôm nay chúng ta đã mất dần ngày hôm qua rồi. Và hết tối đêm nay chúng ta mất đêm nay và chúng ta bắt đầu qua ngày mai rồi. Do đó con người chúng ta không có cách nào mà giữ lại được cả. Vì thì khi những khi ta thấy những điều đó đó thì Đức Phật đó chúng ta đã thấy sai, mà thấy sai đó mà còn chấp vô nó thì ta còn gọi là gì? Kiến thủ. Mà đa phần á không có người nào chịu buông ra. Họ thấy sai có thể có nhưng mà kiến thủ không bỏ. Tôi tự nghe kiến ha, kiến thủ không bỏ. Ơ nè, tôi tự kiếp kiếp ha. Cuộc đời chúng ta thấy là sông thì có khúc, người thì có lúc. Thế nè, lúc nào cũng vậy. Muốn tôi nghe cái sông mà có khúc có người mà có lúc á là chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính gì? Vô thường. Khi mà ông bà chúng ta nói sông có khúc, người có lúc, không ai mà giàu ba họ, không ai khó ba đời. Mình thế này. Này cái đó đó. Cái câu đó đó. Cái đó mình thấy mình đang ngủ nè. Bây giờ mình ném mình đợi đợi thứ ba rồi đó. Đợi thứ tư là khỏe không? Cứ đứng nghe không? Mà cái tủ lẻ đó là tủ khổ. Mà tủ tròn vuông đó tụi nó sướng. Năm mốt bước qua năm ba bước lại. Bốn mốt bước qua bốn ba bước lại. Tủ nó là thăm luôn. Khổ lắm. Tâm tai khổ lắm. Đủ thứ đó. Người ta nói gì đó. Đối tượng nghe kịp không? Như đó đó. Thì họ thấy cái điều đó là điều. Thấy. Thế sao? Mỗi năm mùng 8 tháng giêng chúng ta viết một tờ số 6. Tờ số dài nè. Sao hạn cúng. Nó láo rút bịch nó sống cho nghe. Vì tự có cúng sao hạn mỗi năm. Có nói gì không có sao hết á. Cái này là nói để mà tâm tình đúng không? Thấy không? Thì quý tử thấy không? Con người ta giống như hệt nhau à. Y chang với nhau hết trên à. Cái tuổi của sư nè, năm của sư nè. Sư sinh ngày 38 mà tháng 16 mà ý trang gì ông có không có hai ông sư đâu. Quý tử thấy không? Đâu có thể nào có hai sư sáng nhiên được. Ngày 38 tháng 16 không có bao giờ có hai vị sư sáng nhiên nữa đó. Quý tử thấy đúng không? Mà bây giờ mới dùng tấm bấm tư duy rồi không cách nào bấm được hết á. Bà con nào? Do đó tà kiến. Thì tà kiến nó có hai. Chúng ta được biết cái tà kiến có hai. Thường kiến là chấp. Chấp có. Chấp hoài. Nói là chấp có. Chấp thường hằng. Không thay đổi. Đoạn kiến là chúng ta nói chấp. Không. Hay là không có. Mất hết. Mất hết. Không có người nào mà còn tồn tại trong thế gian này đó. Làm thiện làm phước không có. Cái đó là ta hài. Thường kiến là chấp có, chấp thường hằng. Đoạn kiến là chấp không, không có gì cả. Cứ tự nghe kèm ha. Do đó có một số người tự ngày hôm nay sư vẫn biết là có những cái nỗi thắc mắc. Là người ác vẫn tồn tại mà sống sung sướng. Còn người hiền lương tu tập dữ dội lắm mà sao trả quả khổ đau mà khổ đau như thường. Do đó đó vẫn còn bị ở trong góc độ của nhận xét như vậy đó. Quý Phật tử sẽ thấy ở góc độ mà thường kiến là chấp thường hằng. Và điểm đỉnh nhất đó là quý Phật tử sẽ thấy kiếp này của tôi là người nam, kiếp sau của tôi sanh lên người nam, kiếp này của tôi là người nữ, kiếp sau của tôi sanh lên người nữ, mãi không ra được cái tên đó, mà không qua được cái cõi này đó. Và kiếp nào của tôi còn là phàm, của tôi vẫn còn là phàm, không bao giờ trở thành thánh, đắc đạo quả được hết đó. Cái đó là thường kiến. Chúng tôi nghe kịp không? Chúng tôi kiếp này của tôi là người nữ, quyết tôi tự có biết kiếp sau của tôi là người nữ nữa không? Quý ông biết thì chị, còn nếu mà quý tôi biết là thôi không chỉ đâu. Quý tôi có biết là kiếp sau của tôi trở thành người nữ lại không? À, tại sao? Chứ tôi hỏi này, chị hỏi nói cho chị nghe nè. Quý Phật tử mình bây giờ kiếp này người nữ phải không? Thì kiếp sau quý tôi thành người nữ lại không? Hả? Không biết hả? Vậy quý tôi có lo lắng nghĩ lại điều đó không? Dạ, dạ. Hỏi tử hả? Như vậy thì cứ được để một dục dòng đời nó cho lăng ha. Dạ, dòng đời cho lăng, kiếp này người nữ, kiếp sau thành người nữ tiếp ha. Hay lượng tử đang lo chuẩn bị, bây giờ quý tử muốn cái gì đây? Người nữ muốn đổi thành người gì? Người nữ muốn là thành người gì? Chị Phật. Cái lớp này hay, cái lớp này hay nha. Không có bị gài được ha. Họ tới họ luôn cái chặng đứng ở trên là xin nó không được ha. Như thế nào? Rồi, cứ quý tử thấy không? Làm bao nhiêu thiện phước không có gì cả. Làm bao nhiêu thiện phước không có gì cả. Tại vì sao? Chúng ta đợi, ta làm việc thiện mà ta không có, ta đợi. Biết tử có ba cái giai đoạn thì chúng ta sẽ được hưởng trong khi mà chúng ta làm việc thiện. Mà dưới cái người đoạn kiến họ không thấy. Khi mà chúng ta làm việc thiện hôm nay, cái đoạn hôm nay, nó trổ sanh ngày hôm nay. Nhưng mà có khi chúng ta làm việc thiện ngày hôm nay mà nó sẽ trổ sanh ngày mai. Đó, nó sẽ trổ sanh cho ngày mai. Mà chúng ta ngày hôm nay ta ngồi đợi không có. Và có khi chúng ta làm việc thiện ngày hôm nay mà nó trổ sanh tháng sau, thì quý tử làm sao để trả lời là không có quả phước báo khi chúng ta làm việc thiện được. Mà khi chúng ta làm với cái tác nhân nào, ta gọi là cái tác ý, tức là chê tá si cá. Nhưng ta gọi là cái tác ý Manosika là cái tác ý này chúng ta làm với một cái mãnh lực nào. Khi chúng ta làm nó với một cái trạng thái đầy đủ tư tiền, tư hiển và tư hậu, như là đủ tác ý, sự muốn làm, chúng ta có tác ý muốn làm, mà khởi chuẩn bị, cái này chuẩn bị và đang làm và sau khi làm xong thì khi quý tử làm á, mà quý tử có đủ tâm mà tư, quý tử đủ tác ba cái tác ý này, chúng ta làm việc thiện có tư tiền, chúng ta làm việc thiện có tư hiển, chúng ta làm việc thiện có tư hậu, chúng đi làm chúng ta có chuẩn bị. Và khi chúng ta đang làm ta có việc tác ý làm việc thiện, và sau khi làm xong ta nghĩ tới việc thiện này, chúng ta đủ đó thì nó trổ sanh ngay hiện tại. Mà khi quý tử làm mà quý tử không đủ một trong ba này, nó sẽ trổ sanh yếu hơn ngày mai, và còn yếu hơn nữa với cái tác ý này không đủ mạnh thì nhiều ngày tháng nữa nó sẽ trổ ra. Mà chúng ta ngồi tới chờ đó thì giống như Đức Phật nói, có người trồng cây hạ hạt giống xuống tưới nước xong thì ngày mai nhổ cái cây lên coi cái rễ nó ra tới sao rồi chấm xuống lại cho nó lớn chưa nè. Có gì đó, có nhiều người ta làm việc thiện đó, ta chờ cái phước báo không có đó. Giống như người ta ngồi trồng cây mà cứ nhổ cái cây lên coi cái cây nó rễ nó ra như thế nào để rồi biết cái ngày đó sẽ có quả nó trổ xanh. Mà quý tử biết á, ngay hôm nay mà quý tử trồng cây, quý tử có quyết định được cái hạt quả nó ra như thế nào được đó. Quý tử nếu có điều kiện, quý tử tới cái trường đại học UC Davis của California đó, quý tử sẽ thấy được rõ như vậy đó. Nó quả báo nó trổ xanh liền với cái gì? Tác ý của người ta tạo ra. Vì tại không vậy đó. Bây giờ quý tử thấy quý tử làm việc thiện đó, quý tử làm việc thiện đó, mà quý tử chẳng hạn như quý tử giúp một người ta, quý tử mong cầu cái chi? Khi mà quý tử mong cầu cái chi thì cái quả phước báo nó trổ xanh đúng như vậy đó, thì quý tử mới hài lòng là nó có quả phước báo trổ xanh lại. Còn không, quý tử nói là đoạn kiến phải không nè. Chẳng hạn như quý tử thấy một cụ già đi ngang qua đường, mà cụ già nó sợ xe cổ đông mà không dám đi qua đường, quý tử lại nắm tay cụ già đó, quý tử dắt đi qua đường, quý tử mong rằng quý tử học thầy làm bác sĩ đó, thì cái gì đó không có chỗ xanh liền, phải không nè? giúp một người già qua đường mong trở thành một bác sĩ thì em trở thành được. Nhưng mà cái quả phước báo của tôi giúp một cụ già qua xong, qua một con đường nó người tôi chỗ quả phước báo gì? Một lời cảm ơn. Cái lời cảm ơn của cụ già đó là quả phước báo chỗ sanh qua cái việc thiện của tôi dắt cái cụ già bước qua đường đó. Cứ tưởng nghe kịp không? Mà cứ tưởng lại đón nhận cái này, cứ tưởng cho rằng không đúng, cứ tưởng mong cầu cái nguyện cầu của người tới cái kia, thì cho cái cụ già nó mất đi, mình chó lại độ mình mới thành bác sĩ được. Đừng phải chờ chứ, tại vì tao là còn sống mà, tao chỉ có cảm ơn thôi chứ tao làm gì hơn được đâu. Vậy đó tôi phải chờ, chờ thì sao? Vậy nó từ tôi quá, thì cụ già nó mất đã rồi mới độ tiếp là hậu hậu báo nghiệp. Cứ tưởng nghe kịp không? Do đó đó khi tôi không làm kịp đó, cứ tưởng nó không có, tôi không tin, tôi làm việc thiện tôi không có phước báo gì cả. À, còn bây giờ cứ tưởng làm việc thiện cứ tưởng chờ mà không có phước báo đó, khi tới khi cứ tưởng làm việc bất thiện cứ tưởng có thấy quả phước báo không? Thấy liền không? À, tại sao thấy liền à? Thấy chậm hơn à? Thấy nhanh hơn. Cái đó là quý tự sẽ thấy biên kiến góc độ, nhìn các góc độ, có một góc độ không nhìn toàn diện được. Cái tự nghe chưa không? Nó góp trong người đại đoạn kiến là như vậy đó. Được chưa? Rồi. Chúng ta tuần vừa qua chúng ta học qua cái phần nữa là gì? Nó có ba loại là vô hữu kiến, vô hành kiến và vô nhân kiến. Chúng ta có ba loại kiến nữa, ba loại kiến đó. Đối với vô nhân kiến, quý tử nghe kịp không? Rồi, chúng ta có vô hành kiến, đây nè, vô nhân kiến. Rồi, chúng ta có ba loại kiến, vô kiến, 1, 2, 3. Thì khi mà chúng ta nói làm bao nhiêu đều không có cái quả báo, đó là vô hành kiến, vô hữu kiến, không có, đó là không có nè. Biết được kịp không? Còn chúng ta hành động cái chi cũng vậy, không có ý nghĩa gì cả. Hành động, không có hành động. Không có người mắng ta, không có người giữ ta, không có người khen ta, không có người tán thán ta. Làm tất cả điều gì không có nguyên nhân, không có nguyên nhân. Thì ở đây có một số người họ cũng có một cái tư tưởng, họ nhìn góc độ nó như vậy đó, là khi nào chúng ta làm cái chi đều không có gì cả, không có tác nhân chỗ quả lại. Quý tử nghe kịp không? Nó gọi là vô hữu kiến. Rồi khi chúng ta làm, người ta làm cho chúng ta hay ta làm cho người khác thì chúng ta không có hành động này. Tại vì có một số người họ nhìn với góc độ là gì? Không có tôi có ta. Do đó làm sao có con người mà đang làm cho ra những hành động này? Góc độ đó gọi là vô hành kiến. Nhìn thấy không rõ. Còn không có nguyên nhân sinh ra. Không có nguyên nhân là sinh ra đó. Quý tử thấy những cái từ ngữ mà chúng ta thường nghe ở ngoài dân gian, ngoài xã hội với con người chúng ta nói chuyện đó, tự nhiên à. Tôi có nghe cái đó không? Tự nhiên à. Quý tử nghe kịp không? Ha. Cái quý vừa tử không có thấy được cái nguyên nhân, không thấy được cái nguyên nhân đó, quý tử sẽ mau lẹ nói cái chữ tự nhiên dễ dàng lắm. Quý tử nghe kịp không? Khi mà quý tử tìm ra được nguyên nhân đó, quý tử sẽ nói là không dám dùng cái chữ tự nhiên. Quý tử tìm ra nguyên nhân, nhưng mà bao nhiêu nguyên nhân mà quý tử tìm ra được do một áp cái đang hiện bạc, không có hiểu nổi đó. Quý tử không hiểu nổi đó. Cái chữ mà hê tú đó, quý tử biết không, nó có bốn cái chữ hay tố này nè, cái chữ hay tố này là kiến nhân đó, mà quý tử mà tìm ra được hết á, vô lượng một bộ chú giải mà chỉ đọc cái này đó là một quyển như đây nè, nguyên nhân và nhân quả hiện bài, quý tử đọc cái này một quyển sách vô lượng. Vì cái chữ nhân đầu tiên là hiện hữu trong cuộc đời này, làm cho chúng sanh này có mà trong đời này, là một cái nhân vô minh. Quý tử giải đáp được không? Không giải đáp được. Một cái nhân vô minh thôi không giải đáp được. Mà tất cả hiện hữu trong đời này bởi một cái chữ vô minh này thôi, là không biết, không sáng suốt. Vô minh là không sáng suốt, không hiểu biết. Ta không giải đáp được đâu. Cha mẹ có vô minh không? Con cái có vô minh không? Cha mẹ có những cái không sáng suốt, con cái có những cái không sáng suốt, thầy không có sáng suốt, trò không sáng suốt, cuộc đời con người chúng ta không sáng suốt. Thì làm bao nhiêu nguyên nhân ta đều gọi là gì? Không có nguyên nhân nào cả. Để rồi chúng ta giải đáp là gì? Cái đó là gì? Tự nhiên. Hay ở trong Phật giáo chúng ta đó, nghiệp của nó sư rồi. Nghiệp của nó sư, nghiệp nó chỗ rồi đó. Nghiệp nó tới rồi đó. Nghiệp nó tới rồi đó sư. đẩy nhanh vô trong đó liền, rồi đóng khung, rồi quay mặt lại không nhìn tới nữa, nhìn tới nó ngán ngẩm cái nguyên nhân nào xảy ra không ra được, tại vì mình không có hiểu. Tất cả được giải đáp bởi chỉ vô mình, mà ai sẽ giải đáp được cái trí tuệ mà vô minh, ai mà giải đáp được cái sự vô minh để chúng ta thấy được nguyên nhân, lúc đó chúng ta sẽ thấy minh sanh. Minh sanh á thì vô minh diệt, phải có trí mới được. Mà khi chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta chịu đựng trong cái trạng thái vô nhân kiến cách dễ dàng, chịu đựng trong cái vô nhân kiến dễ dàng. Quý tử nghe kìa, ngay cả quý tử đang ngồi học ở đây, ngay cả quý tử đến với lớp học học Phật pháp về diệt trừ một kinh này, nguyên nhân nào thúc đẩy, nguyên nhân nào đưa đẩy, nguyên nhân nào dẫn đến quý tử tới đây ngồi học Phật pháp, quý tử sẽ trả lời mỗi người một khác nhau. Mỗi người có một ý kiến khác nhau, mỗi người có câu trả lời khác nhau. Đưa tờ giấy bài kiểm ra, nguyên nhân nào mà Phật tử bạn đến đây học trường bộ kinh, phát tờ giấy trắng ra, bài kinh cái câu hỏi đặt xuống, mỗi người nộp xong xuôi đưa lên sư đọc xỉu liền. 100 người là 100 câu trả lời khác nhau, không có câu nào giống nhau đó. Mà thì cái nguyên nhân đó quý tử nhìn với góc độ này gì, hiểu biết thân mình thôi. Mà hiểu biết thân mình như vậy đó, Đức Phật đó là không sáng suốt. Đối với Đức Phật, ngài nhìn túc mạng minh của ngài nhìn vô những cái nghiệp chúng sanh, thì nhìn vô hết, ngài thấy được nguyên nhân nào hiện hữu trong đời này, ngài biết được, còn ngài nói pháp. Quý tử nghe pháp xong của Đức Phật nói bắt đầu quả liền là như vậy đó. Do đó đó, ở góc độ này quý tử sẽ bị rớt trong trạng thái không có gì, tất cả đều không có, con người đều không có hiện hữu, thấy chết đó, chết đó, sống đó, chết đó liền, không có gì cả, hành động gì cũng không có kết quả, cho đó vô hành kiến và không có nguyên nhân nào cả. Tại vì họ tiền không ra được nguyên nhân, họ tiền không được nguyên nhân, họ không thấy được sự hiện hữu có mà, và họ thấy hành động này có ý nghĩa, do đó họ gớp trong chữ tà, tà kiến thấy sai, chấp lầm. Rồi chúng ta sẽ thấy ở trong ba cái này nó có liên kết giữa hai cái thường kiến và đoạn kiến hay không. Quý tử thấy nó có liên kết không? Có không? Có. Nó liên kết. Khi mà quý tử cuốn chấp dòng cái trạng thái vô hữu kiến á, quý tử đang có thường kiến của vô hữu kiến. Quý tử bác bỏ vô hữu kiến này như là tất cả mọi điều có, quý tử đang có đoạn kiến trong vô hữu kiến. Quý tử nghe kịp không? Thế nè, rồi quý tử tới tất cả không có hành động, không có người hành động, chỉ có pháp đang hiện bài, quý tử giữ mãi và không buông bỏ thường kiến trong vô hành kiến. Mỗi pháp nếu như vậy không cần phải niệm tiếng nữa, đoàn kiến trong vô hành kiến. Tôi nghe kìa không? Mỗi pháp không có nguyên nhân, chắc chắn như vậy, tìm không có nguyên nhân, quý tử đẩy đùa cho trong trạng thái không có nguyên nhân nào phát sinh đến cả, thường kiến trong vô hành kiến. Không chưa thay đổi cái kiến đó, quý tử nghe kìa không? Còn quý tử thấy đó, ai giải đáp được nguyên nhân nào? Không có nguyên nhân mà, lúc đó quý tử bác bỏ hết tất cả vô hành kiến, thì đoàn kiến của vô hành kiến. Hai và ba nó thành là sáu, thấm nè, hai với ba thành là sáu, mà sáu với sáu này á thì tự thành 12, 12 với tự nhiên tiếp tục nó ra con số 144, dễ như là quý tử nghe kịp không? Mỗi một con người chúng ta nó có một cái tính, đúng không? Phải không nè? Chúng ta có sáu tính, 12 sáu nhân sáu, mâm sáu nhân ra nữa, ba thời quá khứ hiện tại tương lai, ra 108, con số nó ra nhanh vô cùng. Tôi nghe kìa không? À, xin chào, không ngờ nghe hết rồi. Cái này hai đúng không? Với ba vẫn là sáu đúng không? Được chưa? Sáu, mà chúng ta có sáu là tánh tình không? 36 mà cho ba thời quá khứ hiện tại tương lai. Sau chuỗi của tử đo, sau chuỗi của tử đang đặt đó, 108 hiện não đó, làm hoài đi, làm hoài, phiền não quá, phiền não quá, phiền não quá. Quý tôi nhớ một con số nó ra rất là nhanh, quý tôi nghe kèm không? Sáu lời tính tình. Con số nó ra được cũng được dễ, dễ dàng. Sáu này nhớ sáu lời tính của chúng ta, thấy chưa? Trong ba thầy. Do đó đó, tất cả đều nằm trong sáu lời tính. Mà bạn ghi ra lại ha, quý tôi ghi ra ha. Hai nhân ba, hai thường kiến, hai thường kiến, đoạn kiến, rồi chưa? Rồi nhân cho ba, vô hữu kiến, vô hữu kiến, vô hành kiến, vô hành kiến, rồi chưa? Rồi chưa? Bây giờ phải ghi ra từ từ lại rồi đó, viết nhanh quá không hiểu, xin lỗi ha, sẽ viết lại từ từ ha. Hai cái này nè, thường kiến, đoạn kiến nè, nhân cho ba, vô hành kiến, vô hữu kiến, vô nhân kiến, hai nhân ba, hai nhân lần ba là sáu. Và sáu trong sáu loại tánh tình đó, sáu loại tánh tình, sáu nhân sáu tức là 36. Tôi nghe kịp không? Rồi ở trong diễn bài ra ba thời quá khứ, hiện tại, hiện nay, ba thời thì chúng ta có 108 sau chuỗi. Hồi chưa? Thấy đơn giản hả? Thấy đơn giản hả? Chưa đó. Bước qua 62 tà kiến là bắt đầu nhân vô nữa, nó ra nữa. 62 tà kiến của tự nhiên cho 6 là tánh tình, nó ra bao nhiêu? 62 nhân cho 6 ra bao nhiêu? 132. 62 nhân cho 6 cho ra 132. Xin bắt đầu uống rồi nha. 62 nhân cho 6 là 132. Cái đó là nhân 2 chứ không phải. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp tục của kinh Phạm Vọng. Rồi tôi vừa hỏi chúng ta qua cái phần gọi là gì? Thường kiến. Vâng nào. Rồi chúng ta tiếp tục mở trang ra chúng ta coi ha. Chúng ta mở trang của chúng ta coi. Quý tử có phước á, quý tử sách mới ha. Sư thì cái số phận mà cứ giữ cái sách cũ coi hoài nó dàn thè như vậy vậy không coi đó, người ta nghe kịp không? Sư sách của sử với một tử là giấy chứng tư mà giấy hiện đại đó, sách của sư cũ sĩ cái đời vua thời vua Bảo Đại còn đang đi học đó. Trời, tôi nhớ đầy đủ mà. Dạ không có đổi, đổi là để nó quý. Cái này là đồ hay tin nhá. Trời, có điện. Rồi chúng ta qua tiếp ha. Rồi chúng ta bắt đầu trang theo cái theo thời gian có 62 tà kiến đó, là chấp tà kiến mà chấp theo quá khứ nó có 5 phần, mới từng thấy chưa nè. Mới từng có thấy không? Dạ. Trang 7 ha, mới từng trang 7, trang 4, trang 5. Trang 12, ở trang 4, trang 5 thì đâu biết nào. Người nào nói 7 thì nói 27 thôi. Được chưa? Rồi quý tử nghe kiểm ha. Học kỳ rồi chúng ta qua cái phần là thường chú kiến và chưa nè. Qua phần thường chú kiến chưa? Quý tử có phần trong lai với bạn thường chú kiến chưa? Là kiến chấp thường hằng ở trong đó. Khi nào mà quý tử chấp cố gắn ở trong cái thường hằng đó đó, là quý tử bị rớt ở trong là thường chú kiến. Vì tại sao chúng ta bị rớt trong thường chú kiến là chúng ta không thấy được tam tướng vô thường khổ đau vô ngã. Quý tử nhớ, khi nào quý tử học mà bị gọi là tà kiến á, là tại quý tử không thấy được tam tướng vô thường khổ đau vô ngã. Đó là cái trọng tâm. Quý tử nhớ như vậy thôi. Ai nói gì nói, mà chúng ta nói chứ pháp nào cũng nằm trong cái góc độ gì? Vô thường khổ đau vô ngã. Thì cái lúc đó là quý tử lấy được trí tuệ của Đức Phật để nói pháp cho người ta nghe. Còn người mà nói quý tử nghe mà dưới trạng thái là vĩnh hằng, kiên cố, bất biến và bất thay đổi đó, là quý tử nói đó là họ đang ở trong cái gì? Tà kiến chấp thường hằng hay thường trú kiến. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Do đó khi mà quý tử thấy được như vậy đó, hay trong người chúng ta cũng như vậy đó, khi mà chúng ta thấy con người chúng ta không thay đổi, con người chúng ta không thay đổi thì chúng ta bị rớt trong cái thường trú kiến rồi đó. Tại vì tất cả dạng pháp đều gọi là thay đổi. Quý tử còn nhớ trong bài kinh Pháp Cú mà trước đây sư có nói quý tử ba pháp không nè? Sappe sankhara anicchati, phải không nè? Sappe sankhara, A ni cha tới. Cha cha sắp hành. Nhớ nè. Rồi, sắp bề. Sắp bề. Sankhara. Dukkha tí. Cứ tự cứ nhớ cái bài pháp trong kinh pháp cú ha. Yeah. Dukkha tí. Rồi sắp tế thăm mà đổi qua ha, đổi qua thăm mà, tức là a nó ta tí, tức là gì? Vô ngã. Tất cả các pháp đều gọi là gì? Là vô vô ngã. A nó ta tí, a nó ta tí. Thế nè, các pháp hữu vi, các pháp tất cả nè, pháp đây là tất cả nè, sankhara là pháp hữu vi, là pháp có nhân có duyên trợ tạo, ta gọi là pháp hữu vi, là điều là gì? Vô thường. Tất cả pháp hữu vi là vô thường, tất cả pháp hữu vi đều là khổ, khổ đau, khổ đau. Và tất cả các pháp luôn cả hữu vi, bảo nè, được tên gọi là pháp hiện bày trong đời, thì thế điều là gì? Vô ngã. Thì khi nào chúng ta học được mà ta thấy được vô thường, khổ và vô ngã đó, đó là chúng ta có chánh, chánh kiến, có chánh kiến. Cái này nào mà chúng ta không thấy được như vậy đó, lúc đó thì tự đang có cái gì? Tà kiến. Tà kiến thường hay cho chúng ta thấy một cái góc độ gì? Thường là ngã đau. Ồ, là ngã tịnh. Thường là ngã đau mà mình là thường là ngã tịnh. Tôi đừng nghe kiểu được chưa? Mà pháp Đức Phật cho chúng ta thấy gì? Vô thường, vô thường, khổ đau, vô ngã và bất tịnh. Đó, quý tự lý cái được trọng tâm ở đó đó, quý tự dẹp cái màn vô minh tà kiến thấy sai chấp lầm là như vậy đó. Thì khi người nào mà thấy cái thường chú kiến là chắc trường tồn nhớ được nhiều đời trong quá khứ, một đời kiếp của nó thành trụ vậy không á, thì đó là thường chú kiến. Quý tự nghe kịp không? Thế gian họ thấy thế gian này là thường là ngã tịnh, quý tự nè. Nhưng mà với cái người mà có tu học hiểu biết là dạy Đức Phật thì thấy gian này thấy là vô thường, khổ đau, vô ngã, bất tịnh. Thì tự nghe kẹp không? Và tất cả các pháp vô vi đều là vô thường, tất cả pháp vô vi đều là khổ đau, và tất cả các pháp hiện hữu trong đời này đều là vô ngã. Thì tự phải thấy như vậy đó, thì lúc đó thì tự có chánh, chánh kiến. Thì tự nghe kẹp ha. Đây thì ở đây qua các phần mà thường trước kiến cùng như qua tân đạo đó, thì người nào hay là một chúng sinh nào thấy họ sống được một kiếp trái đất, một kiếp trái đất thành trụ hay không một kiếp trái đất đó, họ nói rằng là họ thường trú kiến như Phạm Thiên Bát Cá mà trong tích truyện chúng ta được nghe qua tuần trước. Sư có nói đó là Đức Phật ngày lên tới cung trời sắc giới và độ ông ta, vì ông ta nói ông ta đã niết bàn rồi, niết bàn ông ta ở nơi cõi trời sắc giới, ông ta được niết bàn, ông ta được giải thoát rồi, sanh già đau chết rồi, nhưng Đức Phật nói vẫn còn, vì ông ta chưa có qua con đường hiệp thế để mà đi đến siêu thế, ông ta còn ở trong tam giới, do đó ông ta tà kiến thấy sai. Nhưng mà làm sao góc độ nào chúng ta thấy mà góc độ thấy sai? Quý tự biết chánh chi kiến hay là chánh kiến mà chúng ta muốn có đó, là quý tự phải thấy con đường đi tới, nhìn thấy được tứ tứ đế. Nếu mà quý tự chưa nghe được cái bài kinh tứ đế mà sư có giảng ở tại chùa Bán Yến, thì quý tự sẽ tìm lại cái địa đó, chúng ta sẽ thấy tứ đế sanh và đau và chết hay là khổ tập diệt đạo đó, thì tôi sẽ thấy khổ tập diệt đạo. Thế nào? Thì ở đây khổ nó chia làm ba: khổ khổ, khổ hành khổ, ngoại khổ. Nghe cái góc độ đó là đã thấy được gì? Khổ đau thay đổi, ngoại diệt. Có hàng như vậy. Ngay góc độ đầu tiên á, là chúng ta sẽ thấy, mà trong phần tứ đế còn tìm ra được nguyên nhân sanh ra con đường mà khổ đau này thì lúc đó ta gọi là gì, ái dục, thì lúc đó có tự góp được cái gì, vô nhân kiến. Khoảng nào khi mà có tự nhìn thấy được hành khổ thì tự góp được cái gì, vô hành kiến, góp được vô hành kiến. Khoảng nào và khi mà có tự thấy được bản chất khổ trong đời này thì tự góp được cái gì, vô hữu kiến. Còn nè, rồi khi mà cứ tự thấy được hoài khổ này thì chúng ta góp được cái gì? Vô hành kiến. Ngay tại cái khổ đế đã giải đáp được ba cái tài kiến sai lầm. Quý vị nghe kịp không? Thế nè, ái dục là tập đế, là nhân sanh ra khổ, khổ đế thì chúng ta diệt được cái vô nguyên nhân kia, không có nguyên nhân làm tôi khổ trong đời này. Có chứ, có nguyên nhân là trong đời này ta khổ, chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu vô minh, có nguyên nhân là ta khổ trong đời này. Tại vì ta muốn ở lại trong đời này, ta muốn tục sinh trở lại đời này, ta muốn có mặt lại trong đời này, nhân làm cho ta khổ đau hôm nay là bởi ái dục của ta không cắt bỏ được, có nguyên nhân mà ta không thấy được, ta gọi là vô nhân, vô nhân kiến. Chánh kiến đã mở cửa cho chúng ta ra con đường tà kiến rồi. Chứ tôi nghe kịp không? Còn chưa? Ngồi khi ta nói đến diệt đế, ta nói tới niết bàn. Khi ta nói tới niết bàn là diệt đế, thì ngay khi ta nói tới niết bàn là con đường diệt đế này đó, là tránh được cái gì? Là thường kiến và đoạn kiến. Ai cho rằng ở trong thế gian này tồn tại, ai trong thế gian này là không có gì cả, đều được giải đáp ở nơi niết bàn. Cả hai loại đó được giải đáp. Quý tử nghe kịp không? Con đường tiến tu đạo đế là bát chánh đạo. Con đường tiến tu đạo đế bát chánh đạo là chúng ta ra đời có gì? Tà kiến thấy sai, chấp lầm. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta mổ xẻ ra, chúng ta phân tách cái chi pháp ra đó, tất cả đều nằm ở trong là giải đức Phật bởi một chánh kiến, thì chúng ta ra khỏi tà kiến thấy sai chấp lầm, mà chúng ta thấy lúc nay chúng ta không thấy điều đó. Sự dẫn chứng ái việc ly, sự dẫn chứng ái việc ly, quý vị nghe kịp ha? Ái việc ly tức là chi? Ái việc ly tức là gì? Thương phải xa, nghe ghẻ thương phải xa, thương phải xa ha. À. Thương phải xa, xin dịch theo với một tử. Ái việc ly là chi nè? Ái việc ly không dám nói rồi. Ái việc ly thương, thương mà phải xa, còn thêm chữ mà nữa rồi. Rồi thôi thì thôi, được chưa? Khi mà thương á mà bị phải xa là có phải thấy vô thường không? Nếu không vô thường là nó hiện hữu cho đâu, phải xa liền, đúng không? Bây giờ nó xa mẹ phải xa con phải xa mẹ, là cái đó sự vô thường nó đến đó bạn nè. Giữ là không được, giữ là không được, muốn giữ lại tuổi đời của mẹ tới tuổi con còn lại, mẹ và con phải chia lìa xa cách nhau là ái biệt ly không nè. Quý tử đừng nghĩ cái chuyện khác nha, ái biệt ly cha mẹ con cái thôi nha, nghĩ cái chuyện khác sự giải thích không được ha. Cái này sư đứng thật sự ôn chân sư nói nhưng mà có tỉnh nghe kêu mặt. Cái này con với mẹ thôi, cái này mày đi con dạ con có chưa, rồi thấy chưa, mẹ phải xa rời con vì tuổi đời của mẹ phải ra đi, thì con và mẹ xa nhau vẫn nè, ái việc ly bởi cái gì, vô thường, đúng không? Mà mẹ phải xa đi, mẹ phải xa đi, ra đi cái khổ, cái trạng thái của mẹ đang còn ngủ đó, thì đó mẹ không có phải là của mẹ của mình. Mẹ của mình không có được tí, đúng không? Mà xương thương mà phải xa. Hẳn à, hay chưa? Khó à. Đặt vô nó ra hết rồi. Nó hay cho đó rồi. Nó hay quá trời. Rồi chúng ta tiếp tục cái câu khác này. Rồi bây giờ qua quán, quán tăng hội. Ví dụ qua quán tăng hội, quán tăng hội thì ta dịch ra sao nè? Nghiệp. Ờ nè. Không, ở một bên lộn. Nghe không? Cái này đúng hả? Đúng không? Nghiệp. Nghiệp. Mà ở gần, em chứ mà đi cho nó rõ hơn. Mà phải gặp chung nè. Hả? Ở trong đó là chung. Tông hành cái trong chợ trong đó nè. Chứ muốn là gần thôi chứ còn cái chữ chung thì ớn quá. Cái cũng được rồi, cũng được rồi. Rồi, thôi nè. Ghét. Ghét là quốc tử thấy không? Ghét mà ở chung. Thấy không? Cái thương á mà xa là vô thường. Mà ghét mà ở chung á là quốc tử thấy là thái là gì? Quốc tử có muốn cái sự ghét thù hàng đó mà tới ở của tử không? Có muốn không? Nhìn cái mặt nó ghét rồi nè. Bây giờ con sắp cái vỏ tới vỏ với mình nó là ớn rồi đó. Cứ tự nghe kẹp không? Cái ghế người ta để dành cho bạn, vui xô cái ghế ra dành cho mình ngồi. Cái ngồi cái bên không khó chịu à. Tự tự thấy đúng không? À, cái trạng thái mà của tử đang vui mà nó làm cho người ta mắc vui. Trạng thái mà đang vui làm cho người ta mắc vui á, mà ghét mà đã trống á, là cái đó không phải của ta quyết định được. Ta muốn không được. Ta muốn không được. Đúng không? Mà cái đó nó thay đổi. Không, đang vui mà vừa dắt cái mặt vô cái ớn liền. Đúng không? Mà nhìn thấy mà sợ đó. Khổ nó đến rồi đó. Khác chưa? Khác đúng không? Vậy mới tự thấy không? Cầu bắt đắc nữa. Thế đó. Tất cả nằm ở trong cái trạng thái tà kiến. Vì không hiểu mà chúng ta không có được cái chi kiến. Mà muốn có được cái chi kiến này là chúng ta cần phải có gì? Trí tuệ. Phải không nào? Chúng ta cần phải có trí tuệ. Chúng ta mới ra được. Thì tất cả các pháp nó nằm ở trong đó cả. Mà con người chúng ta mãi mãi nằm trong cái đó, giữ lấy đó mà không buông bỏ đó. Chính nhờ đó Đức Phật nói chúng ta đang tu mà không còn cửa với trí tuệ của ta. Ta đang sống trong tà kiến mà không hay biết. Trong trong tà kiến ta không hay biết. Sư luật sư không nói với người bên ngoài. Khi này chúng ta ngồi là chúng ta nói lại trong lớp học chúng ta, trong buổi học chúng ta, hay trong nhóm chúng ta thôi. Chúng ta còn đang ở trong một cái mức độ là gì? Tà kiến là tại vì chúng ta không thấy được thứ đấy. Và chúng ta không dám gặp Tứ Đế. Và chúng ta không đối diện với Tứ Đế. Và chúng ta không dám bàn thảo với Tứ Đế cho con người chúng ta mổ xẻ nó ra. Không dám. Thì tất cả nó ở đây nó tồn động lại. Má bầm. Trong đây. Rồi chúng ta khổ đau. Thế tự nghe kiểu hả? Đó là sự thật. Tất cả ở trong góc độ phải tránh, tránh kia. Không có ở trong góc độ tà kiến. Mà khi chúng ta còn ở trong góc độ mà tà kiến đó thì chúng ta luôn luôn không có bao giờ chúng ta ra khỏi được. Thường kiến ở trong góc độ thường kiến của tôi không thấy. Niết bàn tôi không thấy. Chút nữa chúng ta sẽ học tới niết bàn. Nó rớt trong thường kiến dễ dàng. Vô tới niết bàn mà chúng ta cũng vẫn còn bị thường kiến. Tới gần tới niết bàn vẫn còn thường kiến. Quý tôi có nghe ngài tịnh sự đó, ngày buổi sáng đó, ngày học ở chùa các khăn khu Sitaram, học trường một đại học Abhidhamma. Ngài nói cho sáng, buổi sáng như chư tăng con sự ta làm đó chứ hồi tối còn chút xíu nó thôi ra tôi vô tôi cũng nhức bàn rồi đó. Dù vô cái cửa nó kẹt rồi kẹt cái đầu dính cứng. Đi vô tối đó mày kẹt cái cửa rồi cứng. Giờ này nhức nhức đầu họ bên khúc này, mấy sự họ nhức bên đầu nhức bên này. Tại vô cái cửa nó đóng lại thiệt. Cứ tưởng phải cẩn thận, chú chấp giới mở cửa cẩn thận cho ta vô không kẹt cái cửa niết bàn ngoài đó. Mà chư tăng á, buổi xưa á, là người tu á, chứ không phải người Phật tử, Phật tử đó. Còn nhìn thấy như vậy đó, tụ đó. Do đó đó, quý tử sẽ thấy nó vẫn còn nằm trong niết bàn thường trú kiến mà họ không thấy nữa đó. Họ tưởng là vậy đó. Quý tử ngồi thiền mà lâu á, quý tử thấy ở trong góc độ là có nhiều người họ ngồi thiền, họ nói họ ngồi vipassana, nhưng mà họ ngồi lâu quá đó, họ nói cho họ thấy đạo quả niết bàn, nhưng mà lúc đó họ đang samatha, samathi, họ đang qua con đường thiền chỉ. Họ hay đó, họ hay đó, họ có biết đó, mà họ tưởng vậy đó, thì thành tưởng tượng là quý tử thấy nó lúc đó tưởng lớn, lúc đó mình thấy nhưng mà tưởng thành vô rồi. Tưởng tượng mà tưởng mình là do rồi, mình hết còn cái tưởng nhỏ, cái tưởng kiến mình nữa rồi, đó với tưởng kia thì nhỏ đó thì tà kiến, lớn đó thì là tưởng, tưởng tượng. Nó có ba loại vipassa, nó có ba loại vipassa mà chúng ta cần phải biết. Vipassa assa ta gọi là điên đảo, kiến điên đảo, tưởng điên đảo, thức điên đảo, kiến điên đảo, tưởng điên đảo và tâm điên đảo. Ba cái điều này nó đánh tâm thức của ta hay con người chúng ta, đời sống của ta điên đảo, đảo điên, đánh điên đảo, đảo điên. Nên vipassa là như vậy đó. Vipassa là con người chúng ta thấy sai một cách điên đảo, ta suy nghĩ sai một cách điên đảo, mà cái sự hiểu biết sai một cách điên đảo. Và cái đó đánh người ta ghê gớm đó. Một số các vị Phật tử tu thời gian lâu dài, đến với chùa một thời gian lâu dài, họ cũng bị rớt ở trong trạng thái điên đảo khi họ không có một cái trạng thái chánh chỉ kiến rõ ràng với tứ đế, mà họ thấy trong từng đời sống hàng ngày họ đang bị chi phối và họ không thấy bị chi phối, và họ tưởng rằng là họ sẽ thoát khỏi những cái bị sự chi phối của tứ đế đó. Họ cũng vẫn ở trong tứ đế, ở trong tà kiến, vẫn ở trong tà kiến, cái tình nghĩa kia ha. Vẫn có nhiều người Phật tử đó ngồi chung với xe của sư trên con đường mà sư đi xe đò đó, mấy người Phật tử đó, họ không quen biết gì sư cả, mà họ nhìn thấy bóng dáng một nhà sư hiền thân, một vị tu sĩ đây đó, họ lại gần sư, họ nói chứ con biết hết về Phật pháp rồi đó. Sư nói chưa, thưa anh, thưa chú, con biết hết Phật pháp lúc nào, lâu rồi. Họ bao lâu? Gần 40 năm. Ồ, cái đó hay, 40 năm đo được một chữ dài, biết hết Phật pháp. Quý tử thấy có nhiều người họ nói như sư vậy đó, sư không dám nói. Cho tới ngày hôm nay, bản thân của sư sẽ thành thật trình bày với Phật tử. Mỗi đêm sư còn phải luôn đọc từng quyển kinh sách lại. Sư có đủ kinh sách hết á, mà mỗi đêm sư còn phải ngồi dồi mài kinh sử, văn ngôn võ luyện. Đó là sự tự nhủ, tự ôn tập, chứ không có ai bắt buộc hết á. Mỗi đêm không có phút giây nào sẽ dám ngừng lại, tại vì sao? Sư sợ mình rời khỏi cái chánh kiến của mình, rời khỏi cái chánh tạng của mình, rời khỏi cái lời dạy Đức Phật đó. Khi mình nói một cái tư kiến của mình, mình nhìn qua một độ tư kiến của mình đó, sư sợ như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải cảm thật, nghe chưa? Rồi cái thứ hai là có nhiều người họ nhìn thấy có một đời sống mà chấp vào sự truyền hợp. Quý tử thấy cái điều thứ tư nè, chấp truyền tồn cho sự kinh nghiệm, cho sự chia sẻ, cho sự suy luận, cho sự tùy thuận, cho sự thẩm xét. Cái đó là thường tu kiến đó. Trong đời sống hàng ngày quý tử là như vậy đó. Trong đời sống hàng ngày quý tử nghe như vậy đó. Quý tử có một cái kinh nghiệm nào đó mà quý tử đã giữ lấy được đó, quý tử khư khư mãi cái kinh nghiệm đó, 40 năm, 50 năm, quý tử cho rằng là không thay đổi, là quý tử chẳng gớt trong thường chu kia. Ngay cả quý tử có một cái nghệ thuật làm bánh, nấu bánh giỏi thiệt giỏi, nấu thiệt ngon, mà quý tử đem cái kiến thức đó quý tử truyền trao lại cho hàng con cháu hay là đệ tử đó, quý tử cũng phải thận trọng. Có khi đó hàng này nó đã thay đổi nhiều rồi, quý tử nghe kịp không? Mà nếu mà ta cứ khư khư như vậy đó, coi chừng là sai. Quý tử thấy đây nè, có thứ nhất, chẳng hạn như đó, cái người mà đi thi học lái xe đó, cứ tưởng người đi thi học lái xe đó mà họ khư khư đó, là họ học bài thi viết đó mà họ thuộc lòng 36 câu hỏi đó đó, và họ không quên đó, họ ra họ chỉ là cái người sao sắp đầu vô thi đó, họ có cái đồng liền, đúng không? Cứ tưởng thấy đúng không? Cái đó là vẫn có, là tại vì sao họ cẩn khư khư là cái người kia họ đã thi đậu đó, họ đem ra 36 câu hỏi này đưa lại cho mình học đó, chắc chắn trong tay mình sẽ đậu đó. Nhưng mà hỏi ơi, chỉ là thường trú kiến mà thôi. Vậy tôi mới tưởng thấy mà, định lực vô thường nó sẽ đánh chết những người có thường trú kiến. nhìn thấy không được sự thay đổi của thế gian, pháp đã thay đổi, luôn luôn là sự hiện hữu như vậy. Vì đó đó, những cái đó đó, những cái người mà chia sẻ kinh nghiệm chúng ta phải thận trọng, và thận trọng hơn nữa là chúng ta phải coi trên cái trí tuệ chứ không phải trên cái sự chia sẻ của sự kinh nghiệm. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái sự thẩm sát là họ xét soi, họ cân nhắc, họ tính toán, họ tính cực rõ ràng như vậy này, họ nói lại cho chúng ta nghe, chúng ta cũng phải cẩn thận. Quý tử nghe kịp không? Khoa học ngày hôm nay là hiện đại, nhưng mà vẫn có những cái sự gọi là gì? Xác suất. Mà khoa học hiện đại hôm nay họ cũng chưa vượt qua cái định luật gọi là gì? Tương đối. Quý tử nghe kịp không? Ở trong cái đó, đó định luật tương đối thì trong lời dạy Đức Phật ở trong góc độ gì? Trung đạo. Quý tử thấy rõ Matsima là trung đạo. Con đường đó đó là con đường mà Đức Phật ngài đã xuyển dương hơn 2500 về trước. Ngài nói với năm này thì chừng như trong bài kinh Thâm Ma Chắc Cá, kinh Chuyện Pháp Luân, thế gian là trung đạo chứ không thể là một người là cực đoan. Con đường mà đi cực đoan, tiêu cực hay là tích cực, con đường đó không có nằm lợi ích cho con đường tiến tu giải thoát với con người mà phải giải thoát. Như vậy thì ngày hôm nay khoa học họ nhìn góc độ tương đối, thì xưa kia 2500 về trước Đức Phật ngài nói đó con đường trung đạo rồi. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì hôm nay khi nào quý tử thấy đấy, những người mà cho rằng họ có kinh nghiệm, họ có kiến thức, họ truyền thừa lại chúng ta cũng phải dùng cái góc độ gì? Trung đạo, chứ không thể nào gọi là tuyệt đối. Và mỗi con người chúng ta cũng vậy đó. Con đường tiến tu của chúng ta, con đường tiến tu chúng ta làm sao chúng ta thấy được như lăng kính tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã dưới góc độ ba mặt mà chúng ta cần phải thấy. Không có con người nào thấy chỉ vô thường giống nhau hết á. Không có con người nào có sự nhìn thấy vô thường giống nhau hết á. Mà không có con người nào lãnh hội sự khổ đau giống như người kia hết á. Mà cũng không có con người nào nhìn thấy góc độ vô ngã y như nhau hết á. Giữa Đức Phật và tất cả hàng đệ tử Đức Phật mà đắc đạo quả A-la-hán cũng như vậy thôi, cũng như ta hôm nay cũng vậy thôi. Ai không thấy cảnh mẹ mình mắc, ai không thấy cảnh cha của mình mắc, cha mẹ của chúng ta đều ra đi, chúng ta đều thấy nó. Nhưng mà cảm nhận cạo khổ thọ của người con, của riêng của chúng ta, mỗi người khác nhau, đâu có giống nhau đâu. Thì do đó nó cái gọi là khổ của họ có thể là khác của ta, nhưng mà họ đem cái khổ họ truyền qua chúng ta, mà chúng ta giữ lấy cái đó đó, họ đang làm một cái thường trú kiến, ta đang giữ một cái thường trú kiến. Họ đang truyền trao thường trú kiến cho quý Phật tử đó. Quý tử giữ cái thường trú kiến của tử đó. Quý tử nghe học. Nhưng đó quý tử phải cẩn thận, được chưa? Chúng ta qua cái thứ hai, thường trú và vô thường trú. Có những vị phạm chúng thiên và đại phạm thiên. Chúng ta biết ở cõi trời phạm thiên sắc giới nó có ba bậc. Có cõi trời phạm thiên chúng ta có ba bậc. Ba bậc đó là thứ nhất đó, là cõi trời phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên bậc đó là dân chúng. Đây chú giải ra là hạng dân chúng. Còn phạm phủ thiên, phạm phủ thiên cõi trời phạm thiên nó có ba bậc. Phạm phủ thiên là cõi này ta gọi là gì? Quang. Quang quang. Cái số 2 dân chúng là... Dân chúng. À cái này không bỏ nè. Rồi. Cái này số 2. Rồi cái này số 3 là đại phạm thiên. Đại phạm thiên là này vua. Ở có chờ phạm thiên sắc giới. Ở từng thiền sơ, từng sơ thiền sắc giới á. Từng sơ thiền sắc giới nó có 3 bậc. Sơ thiền sắc giới là từng thiền thứ nhất, thì nó có 3 bậc: phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Thì tất cả những chúng sanh ra đi, những trường phạm chúng thiên ra đi, các vị phạm phụ thiên ra đi, đi tục sinh, đi đầu thai, vì tuổi thọ các vị này ngắn hơn tuổi thọ vị đại phạm thiên. Tuổi thọ có vị này ngắn hơn, hai vị này tuổi thọ ngắn hơn vị này, thì vị này ở lại trong coi, nhìn thấy người tới rồi đi. Mà họ mức độ phạm phụ với phạm chúng thiên khác với người đại phạm thiên này. Vì tuổi thọ ngắn hơn. của vị đại Phạm Thiên, con đèn ngắn nhất ở cõi trời sơ thiền sắc giới. Thì tại sao cái công lực của quý tự tu á, khi mà tu quý Phật tử á, chỉ cõi nhân loại này đó, cái tự tu về sơ thiền sắc giới đó, nó cứ chia làm hai bậc. Bậc thứ nhất á, là cái người độn căn, người thứ hai là người lợi căn. Hai cái người này là công lực tu khác nhau. Cái người mà trì độn á thì cái định của họ yếu hơn cái người lợi căn, định mạnh hơn. Này định yếu, cái này là định mạnh. Vậy không à, có chưa, có tới đó là đời sống bình nhật, đời sống bình nhật, đời sống bình nhật. Nhưng mà tới cái thời kỳ cận tử, tới thì cận tử á, thì lúc bây giờ á thì nó phải phát quyết định hai cái chiều. Người nào niệm mạnh, niệm mạnh, nhưng người nào niệm yếu, lúc đó quyết định lại. Ngựa chạy đường trường, ngựa chạy đường ngắn, lúc đó quyết định. Chứ không thể nói một cách ban đầu động căn và lợi căn. Đa phần người lợi căn tới phút cận tử họ vẫn còn giữ được niệm mạnh, nhưng mà có khi người động căn phút đầu họ là định yếu, nhưng phút chót á họ trao dồi liên tục, không nè, họ bổ túc, họ làm niệm, tới lúc chót họ niệm mạnh. Nhưng mà có người lợi căn lúc đầu họ định mạnh khi họ đắc chứng tình thiền, nhưng phút sau họ dễ vui chảnh mạng, họ trao dồi hút pháo, tới cận tử họ niệm yếu, rớt xuống theo tuổi thọ ngắn mạnh dài. Tôi nghe kịp không? Kịp kịp ha. Do đó khi mà rớt xuống thì khi sanh lên đó, họ vẫn chưa ngoại thiền, họ vẫn được sanh về đây, thì cái tuổi thọ nó họ đi theo cái nhân luật này. Thế thì quý tử muốn mà làm vị đại Phạm Thiên á, là quý tử phải là gì? Lợi căn và niệm mạnh, đa định nhất mà cận tử không thay đổi, tưởng mới đầy đủ viên mãn. Còn nếu như mà trong thời bình nhật đó, tự là độn căn định yếu, mà tức cận tử tự là niệm yếu nữa đó, thì tuổi thọ tự giờ đây yếu ngắn. Thế nghe kịp không? Thôi chưa, giờ chúng tôi phải quyết định ngay lúc bây giờ, quyết định từ đời bình nhật để chuẩn bị cho thời cận, cận tử cho chính mình, quyết định mới có được. Thì khi một tự về nó đó đó, một số chư thiên Phạm Thiên về ở đó đó, họ thấy họ ra đi. Còn cái người mà thấy người ra đi ấy, cái người còn ở lại đó, họ thấy họ sống lâu. Ta là thường trú, người kia là vô thường trú. Người tự nghe kịp không? Thấy mình sống mà, người kia đi mà. Người tự ở trong một cái làng mà người tự đang ở đó, mà người tự nói ấy, là trong tất cả mọi người của phố này á, có mình tôi ở lại đây từ ngày tôi tới giờ đã 40 năm chưa đi. Nhưng mà xung quanh nhà của quý tử đó, nhà người Mỹ này đi, người nhà người Mỹ này đi, nhà người này đi, nhà người kia đi, bán nhà đổ đi ngoài đó, người ta nói ta thường trú, xung quanh người ta là vô thường trú. Tôi tự nghe kịp không? Mà đời sống của người Việt Nam chúng ta hay đời sống của người châu Á chúng ta là thâm canh, thâm cư, thâm cư, thâm canh. Còn đời sống của người Âu Châu hay người Mỹ đó là gì? Chưa một. Họ thích thay đổi. Họ ở khu này 5-10 năm mà họ đổi cái nghề, họ cái đổi cái chết đó, họ đen, không có cần giữ. Còn mình đi đó, đi chi cho mệt, một lần đổi nhà, đổi dọn đi tốn 10 lần để mua mới, thôi ở luôn. Quý tử thấy không? Rồi lâu ngày chúng ta là gì? Ta là thường trú, xung quanh là vô thường trú. Y như các vị Phạm Thiên trên cõi trời sắc giới như vậy đó. Các vị và đại Phạm Thiên họ lâu quá đó, thấy ai cũng đi hết trơn. Ta là thường trú, còn mấy kia là vô thường không à. Quý tử hiểu không nè? Đó là như vậy đó. Rồi cái thứ hai, khi mà thấy chư thiên á mà không sân á thì sống lâu, mà cái chư thiên nào mà sân lên á là chết liền. Quý tử nghe kịp không? Đó là cái điều thứ hai nữa. Chúng ta thấy khi nói tới sân, quý tử thấy không? Ở trong con đường mà quý tử tu về thiền chỉ đó, ở con đường quý tử tu về thiền chỉ đó là nói riêng, mà con đường tu tập chúng ta là nói chung. Mà quý tử còn chi phối bởi tham sân, quý tử còn chi phối bởi tham sân, thì ở góc độ tham sân này, cái nền gốc của nó là chi nè? Nền gốc của tham sân là cái chi nè? Si. Si. Gốc của nó là si. Si làm cho ta tham, si làm cho ta sân. Hồi xưa cách đây khoảng 40 năm về trước, sư có nói là tưởng nhớ không? Tôi sẽ nhớ tôi câu 400 năm về trước xin có nói với tử nhân. Giận quá mắt khô đúng không? Mắt khô mới giận. Một lớp này thấy không? Thế nè, cứ tưởng thế không nè. Từ xưa đó mấy chục năm trước xin có nói với tử nhớ không? Giận quá thì mắt khô. Hay thì chúng ta nói câu này đúng không nè? Giận quá nè, sân nhiều thì chúng ta mắc chỉ, đây là si mê là đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy si làm gốc làm cho sân, si làm gốc làm tham, thì nó giận quá thì mắc khôn đi quá giận. Hôm nào xưa ta nói là giận quá mắc khôn, nhưng hôm nay ta tìm thấy được chi pháp đó thì chúng ta nói mắc khôn mới quá quá giận. Quý tử nghe kịp không? Đứa con trai mình nuôi nó từ hồi nhỏ tới lớn, ẩm nè, bồng nè, săn sóc nè, tắm rửa nè, thay quần áo nè, đút cho nó ăn đủ thứ, nó muốn cái gì cũng chiều hết á. Cái tới lớn lên nó thương con gái người ta hả? Quý tử có thấy cái cảnh đó không? Nó lớn lên nó thương con gái người ta, cái mình giận cái mình xiết không thành cho nó được thì mắt đứa mắt con của mình người ta hinh đem đi mất tiêu rồi, ngồi khóc mình tại vì mình mắc khôn rồi mắc con. Mấy tưởng nghe kịp không? Mình hay á, mình kéo nó về, hay nó kéo về nó được hai, còn bây giờ mình mắc một mất tiêu luôn, còn không đó thì mình đi theo nó luôn thì có được hai mà nó nuôi mình lại. Mấy tưởng nghe kịp không? Người ta nghe kịp không? Do đó đó, chúng ta học được cái này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Mắt khôn quá giận, chứ đừng có nói là giận quá mắt khôn. Người ta nghe kịp không? Sẽ thấy có hai người Phật tử, vợ chồng, hai người Phật tử đó, hai vợ chồng Phật tử, cái tính của ông chồng á nóng lắm, mà hổ một cái á là ông giận lên á là ông đập đồ à. Người ta nghe không? Ông vẫn giận ông kỳ vợ giận con đó mà không nghe đụng đập cho đã tức, ông đập vô đó. Cái chén cũng đập nó, cái tô cũng đập nó, cái bình thủy ông mới mua, cái cầm chích nó, còn cái này mới mua, chích đập. Nó đập nó hết, bình thủy mới mua, đó mùa đông là nó có nước uống. Thế mới tới thế không? Cái chén thì mua dặn đập, cái tô mua dặn đập, tại vì bà mua. Cái bình thủy nó mình mới mua, mình cái này mới mua, đập đó. Để xuống lại, xuống lại chứ, tắt ra. Giận mà cũng còn khôn kìa. Cái đó mà là mắt khôn nó mới quá giận đó, thì đục vào cái bình thủy này rồi đó. Thì tối nay ông đặng cống lên, không có nước uống đó. Ông cầm lên, ông nói, ơi cái này mới mua mà, mình mua mà. À, chị thấy tôi ngồi mua hả? Mình còn tỉnh đó. Chứ hết tỉnh là bể luôn bình thủy rồi đó. Mình tính nghe kẹp không? Nó có nhiều người gì đó, thấy trước mắt á. Do đó nó mới tự đừng có giận đúng không? Mình nhất là chúng ta làm cha làm mẹ đừng có giận, hở cái nghỉ chơi nó đem đi luôn, nó dắt đi luôn mất tiêu luôn, mình ngồi khóc một mình. Tôi nghe kèm không? Người ta phải giữ lại chứ. Thì tôi nhớ nha, đó thì ở trong đây khi mà chúng ta thấy gốc tham là si, gốc sáng là si, do đó ta tham cho nó si. Chứ nếu mà ta biết được đó thì ta không tham, tại vì ở trong tham này ấy, là chúng ta không thấy được gì vô thường, thấy nó thường hành cho nên nó tham. Ta thấy cái quả khổ của sân, do đó chúng ta mới hiện bài sân. Mà chúng ta thật sự ta không biết gì cả về mình. Quý vị thấy à, ta không biết cả, không biết gì cả về mình. Mình tự thấy không? Do đó chúng ta phải tìm ra được như vậy đó, thì tại làm sao chúng ta dám nói là khi một người chư thiên mà sân lên á thì phải đi tái tục liền. Không có chúng sanh nào mà sân lên mà không đi tái tục, chỉ có chư thiên sân mới đi tái tục à. Cái đó là gì? Ta sấy thai, ta phải xài. Có người ta cũng vậy, khi ta sân lên á là ta đi tục sinh liền. Khi ta sân lên á, ta tức lên á, ta nghẹn tim, tôi chết, ai thương ta? Cứ tự nghe kẹp không? Thì mà tao giận lên á, chắc cái tim lại, tao ngã xuống chết, ai cứu ta? Rồi chúng ta chỉ nói là chư thiên giận nó mới đi tục sinh, còn ta không có đi tục sinh. Cái người mà thấy như vậy đó là nhận thấy chư thiên mà không sanh sống hoài, còn vị đầu sanh mới chết, còn mình hay cũng vậy thôi. Cái đó là thường trú, vô thường trú kia. Cái tên nghe kìa không? Nhiều người họ nhìn góc độ gì đó. Tức là cái câu này cho chúng ta thấy khi mà chúng ta nhớ, ta học hai pháp mà chúng ta cần phải biết đó. Tà kiến là nhìn, nhìn ra. Ngã mạng đó, nhìn vô. Nhìn vô. Quý ta nhớ hai pháp này luôn luôn ở trong con người chúng ta. Khi nào chúng ta tà kiến là ta nhìn ra, ta so đo cái này so đo kia. Còn ngã mạn là ta chấp như con người của ta, không có thay đổi. Hai cái pháp đó hằng hiện hữu. Mà tà kiến á, được diệt ngay khi từng sơ đạo sơ quả. Sơ đạo sơ quả. Còn tà kiến ngã mạn á, ta tứ đạo tứ quả mới đắc được, mới diệt nó được. Nó cao hơn. Mới tự nghe kịp ha. Do đó đó, đối với những người mà có tà kiến á, là cứ nhìn ra bên ngoài, thấy cái này thấy kia, so sánh này so sánh kia, nó là tà kiến, nhìn ra bên ngoài của ta. Còn ngã mày ăn đó là nhìn cho con người ta, ta chấp luôn người của ta. Hơn bằng giá, nhân bằng là thua. Cứ tự nhớ nè, hơn bằng và thua là con người ngã mạng. Hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua. Thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Đó là người ngã, ngã mạng. Nhìn ngã mạng họ nhìn vô, mà tà kiến họ nhìn ra. Như vậy thì người ta kia ta mở mắt ta nhìn ra, ta thấy ta sống, mà người kia chết. Do đó mới ta thường trú, họ là vô thường trú. Nhưng mà Đức Phật nói cả hai nhìn như vậy đều là sai. Tất cả đều cũng phải chết bởi tham sân si. Quý tính này kìa không? Mà tại vì con người chúng ta thấy một cách sai, sai lầm là cố chấp như vậy đó, rồi chúng ta ở trong cái trạng thái gì? Tà kiến chấp sai thấy lầm. Chắc chưa? Vậy thì khi mà chúng ta thấy ở góc độ là tà kiến á, ta nhìn ra, ta mới so đo. Ta mới so đo, ta mới thấy cái này thấy cái kia. Mà ta thấy trong trạng thái không có trí tuệ, ta thấy sai một cách mau lẹ. Dễ dàng thấy sai một cách mau lẹ. Quý tử nghe kịp không? Một lần mà quý tử thấy người ta sang lên, hay là một lần quý tử thấy mình sang lên á, là chúng ta gần với cái sự sự chết. Khoa học cũng nói khi ta sang lên á, cái tim ta thắt nhanh hơn, khi ta thắt nhanh hơn. Còn khi mà chúng ta quân bình á, tim ta thắt nhẹ hơn. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì ở đây ta thấy nè, tuổi thọ chúng ta gắn liền với cái sự sống. Sự sống ta quân bình á, thì tuổi thọ chúng ta kém kéo dài. Mà sự sống ta bắt quân bình á, thì tuổi thọ chúng ta ngắn lại. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Ở đây chúng ta thấy như vậy đó. Thì người mà có đẹp ấy, chư thiên mà sống thì họ chết, mà chư thiên là không sống thì họ sống hoài. Cái chữ sống hoài được không? Không có. Không có sống hoài. Thẳng nè, đi theo cái tuổi thọ và còn phải ra gần đi. Cái đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba, nhận thấy nhãn nghĩ tỷ tiệt thân là không bền vững, chỉ có tâm á, là trường tồn bất biến. Quý tử thấy đúng không? Rồi, quý tử thấy khi mà chúng ta nói nhãn, tâm nhãn thức, được chưa? Tâm nhị thức, tâm tỷ thức, thiệt thức, rồi thân, thân thức, giải thức. Nhãn thức có khi ta thấy và có khi ta không thấy. Cảnh, cảnh sắc. Nhĩ thức có khi ta nghe và có khi ta không nghe. Âm, âm thanh. Lỗ mũi chúng ta có khi chúng ta ngửi mùi hơi, có khi ta không có ngửi mùi hơi. Cái lưỡi chúng ta có khi ta ném được các vị, có khi chúng ta không có ném các vị. Thân thức đó, có khi chúng ta có sự tiếp xúc và có khi chúng ta không có sự tiếp xúc. Tuy nhiên trong ý thức của ta luôn luôn có sự suy tư và nghĩ ngợi và không bao giờ thay đổi. Do đó đó, có một số người họ nghĩ rằng là tâm nhãn thức, tâm nhị thức, tâm thị thức, thiệt thức, thân thức đó là thay đổi, còn tâm ý thức thì không thay đổi. Những cái tâm này có đó và mất đó trong con người chúng ta, còn tâm ý thức này luôn luôn mãi mãi sống luôn luôn tồn tại ở trong người ta, và chúng ta không có bao giờ mắc được nó. Do đó ta gọi là tâm ý thức này là thường trú ở trong ta. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này đó là không thường trú trong ta. Biết tôi nghe kiều không? Ở đây ta gọi đây là gì? Không thường trú, không có thường tồn với chúng ta. Còn cái này luôn luôn nó thường tồn với ta, và nó không bỏ ta. Lúc nào ta cũng có nó, và nó ở trong ta. Mỗi lúc ta suy tư nghĩ ngợi. Cái tôi nghe kìa không? Cái này đúng không? Cái này đúng không? Đúng ha? À, tôi tưởng là đúng. Hả nè? Con mắt của ta có khi ta thấy, và có khi ta không thấy. Đúng không? Cái đầu tai chúng ta khi nghe, và khi ta không nghe. Cái lỗ mũi ta khi ngửi mùi hơi, có khi ta không có ngửi mùi hơi. Cái lưỡi ta có khi ném được các vị, có khi ta không ném các vị. Và cái thân ta có sự tiếp xúc, có khi không có sự tiếp xúc. Còn cái ý thức này luôn luôn có trong đầu ta, trong tâm thức của ta, trong ý nghĩ của ta, trong suy tư của ta. Phải không có tưởng nghi đúng không nè? Cái này là thường trú không nè? Cái này là không thường trú không? Phải không? Tâm chúng ta có bị sanh diệt không? Khi vui, khi buồn, khi không vui, không buồn, khi tham, khi sanh có không? Giảm thành thay đổi như thường. Phải không? Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Có người cười kìa. Đúng không? Cái tâm của ta đó, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Phải không nè? Tâm ta lúc nào cũng vậy, thay đổi. Mà tâm ta thay đổi nhanh hơn cái này không? Nhanh hơn cái này nữa. Ta nhìn cái nhận thức á, ta nhìn cảnh sát á, ta nhìn chăm chăm không bỏ nha. Chứ tự coi phim bộ cho, cứ sáng rồi chưa chịu ngủ đó. Mà cứ nghe mà bảo trọng nha, bảo trọng nha, cứ bảo trọng không à. Không có cái gì mà bảo trọng hoài à. Cái gì bảo trọng hoài mà không biết nữa. Mà cứ nghe bảo trọng mà cứ sáng rồi chưa chịu ngủ đó. Cái đó, nó đâu có lời đâu. Mà âm thanh nghe miết à. Mà coi cái tai bóc cái bộ tay tội chip liên tục. Bên này liếm nước uống liên tục. Ngồi cái ghế ngã lên ngồi xuống cho nó khỏe. Tâm ta cũng thay đổi liên tục cháy. Quý tử thấy đúng không? Vậy mà đây nó là thường, không thường. Cái này mới là thường với ta. Tất cả đều là gì? Vô thường. Tâm là thánh, sanh diệt. Quý tử mình nhớ tâm là danh pháp, là sáng diệt, được chưa? Sắc pháp là thể xác của ta là gì? Cứ tự mình nhớ sắc pháp là thể xác của ta hay là thể xác của ta? Chúng ta gọi là sắc pháp là gì? Hoại hoại diệt. Tâm thì sanh diệt, mà thể xác hay là sắc pháp ta luôn hoại diệt. Không có thay đổi mà chúng ta thấy thôi. Thay đổi từng mỗi phút, từng mỗi giây, từng mỗi sát na mà chúng ta không thấy á. Và đó chúng ta sẽ thấy đó, nó thường ở chỗ nào? Nó không thường. Nó vui, nó buồn, nó đổi thay liên tục mà chúng ta theo còn không kịp với nó nữa. Và đó chúng ta sẽ thấy rằng là sai lầm trong nhận thức. Thế chứ nè, cứ tự đưa cái bài pháp nó lên, cứ tự mổ xẻ cái bài pháp nó ra, tự nhìn thấy rõ chi pháp nó nằm tại đó. Cái câu nói nó được giải đáp một cách rõ ràng. Cứ tự nghe kìa không? Nhưng mà cứ tự đọc trong chính tạng đó, cứ tự đọc qua gì đó, cứ tự nói đúng cái chỗ này, không đúng chỗ kia. Ta lại gợp trong cái trạng thái thấy sai, ta kiếm ta thấy đó. Cứ tự nghe kìa không? Khi ta tham, khi ta sân, khi ta si, khi ta vui, khi ta buồn, tâm tính ta đổ thay liên tục. Nó nè, có khi ta ngồi thiền đó, một tiếng đồng hồ ta nhìn lại cái tâm của ta, ta thấy không nổi nổi cái tâm của ta nữa. Không hiểu được cái tâm này của ta hay là của ai mượn vô đó. Mới tưởng ra ngoài bãi biển thấy con ốc mượn hồn không? Mới tưởng ra biển mà mới tưởng thấy mấy con ốc mượn hồn không? Mà nó chạy ra nó mượn vỏ này, nó mượn vỏ kia đó. Hồi xưa nhỏ nhỏ nó xưa hay thích thích thì ra được bắt mấy con ốc mượn hồn đó. Mới tưởng có thấy cái đó không? thấy không? Không hay. Người ta giận hay nữa rồi đó. Cứ tự gài cái kẹt, sư không nói được. Sư thấy. Cứ nghe kiếm không? Là chưa? Khổ biến và vô biên kiếp. Chúng ta qua được cái thường trú vô thường trú. Được chưa? Chúng ta qua được chưa? Chúng ta nghe kịp ha. Rồi chưa? Rồi chúng ta qua cái trường hợp là hữu biên và vô biên kiến, nó có những trường hợp nè. Cái thế giới này là vô cùng vô tận không? Chúng ta có thế giới này vô cùng vô tận không? Chúng ta thấy không? Đức Phật này nói thế này nè. Đức Phật có nói câu thế này nè. Xa, thiệt là xa. Ha nè. Xa, thiệt là xa nè. Thấy không? Là giữa đại dương này với đại dương kia, đúng không? Nhá. Giữa đại dương này qua dưới đại dương kia nó xa lắm. Thái Bình Dương đi qua tới Ấn Độ Dương xa lắm. Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương, Đại Tây Dương nó xa lắm. Mà Đức Phật này xa thì xa hơn nữa. Hơn nữa đó là giữa mặt đất này nè, dưới trên không gian hư không. Xa hơn nữa đó là giữa mặt đất lên trên hư không, xa lắm. Như tự thấy không nè, phải chưa? Mà xa hơn nữa và xa hơn nữa thì mà xa hơn hết thì là gì? Tâm của chúng sanh. Tâm của chúng sanh giữa nghĩ cái bất thiện và thiện, hai cái đó xa vô cùng tận, không có đo được cái khoảng không gian là bao nhiêu. Tâm chúng sanh giữa bất thiện và thiện nó đẩy chúng sanh đi thiệt là xa. Thế tôi nghe kịp không? Rồi, hôm nay chúng ta nói chuyện khoa học một chút nè. Cơ quan hàng không không gian bắn cái quả tiễn bay lên không gian vào trong khám phá mặt trăng. Họ lộ trong mặt trăng một ngày một đêm trên mặt trăng đó, họ báo xuống nhân loại này là 28 ngày. Một ngày một đêm họ trên trển họ làm việc đó, ngày đêm cắm cuối họ làm việc khoa học, khám phá gì khoa học đó để đem lợi cho nhân loại đó. Họ trở về đây á, họ nói là một ngày một đêm là 28 ngày của nhân loại đó. Nhưng mà quý Phật tử đi từ ở cõi nhân loại này mà quý tử đi lên tới cõi tứ thiên vương, một ngày một đêm á là 50 năm. Một ngày một đêm của tứ thiên vương là 50 năm của nhân loại, thì quý tử bắn cái quả tiễn đi tới đâu đó, bắn quả tiễn là tới 50 năm á thì tới được cõi tứ thiên vương một ngày. Còn cái người mà phí hành gia đó chết, phải không? Tại vì không có phí hành gia nào mà 20 tuổi đó, huấn luyện xong nào cũng phải 40 tuổi không mới lên được. Lên chẳng là vừa ngó thấy tư thì riêng bắt tay mong vua hay là good morning các em đụng ngã chết liền. Tại ông 80 tuổi rồi, ông vừa lá cái bông xua cái là được liền, bên kia cũng xua luôn, là xua đi luôn đó. Quý tử thấy không? Mà con người chúng ta nói thế giới này nó vô cùng vô tận, không vô cùng vô tận không tính được. Mà Đức Phật ở giữa cái tâm bất thiện với thiện xa lắm, dưới bất thiện này đưa chúng ta xuống khổ thú, ở đó không bao giờ thấy chúng sanh, chỉ thấy khổ thôi. Dưới trạng thái thiện này á đưa chúng ta từ nhân tới thiên và tới niết bàn, không còn gặp lại nữa. Never see you again. Đi vô không trở lại. Nó đi xa lắm. Đi xa lắm. Mà chúng ta cứ ngồi ta đếm á, ta đếm theo cái trạng thái biên kiến của ta mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Mà Đức Phật thì nói nếu mà ta ngồi ta đếm hư không như vậy đó là uổng phí cái kiếp tuổi đời của ta lắm. Ta ngồi ta đo số lượng thời gian không gian khoảng này xa có như gần đó, uổng lắm. Cái đó Đức Phật thì nói tức là để cái tưởng điên đảo, để cái tâm thức mình điên đảo, nghĩ tưởng cái, những cái đó là bất khả tư nghi. Cái đó là bất khả tư nghi. Có những điều mà chúng ta không nên nghĩ tới, mà Đức Phật này khuyên nghiệp của chúng sanh là một loại A-chinh-ta-giá, ta gọi là bất khả tư nghi. Khi mà chúng ta nói cái A-chinh-ta-giá là chúng ta nói tới bất khả tư nghi, không có luận bàn được, không có một kiến thức con người mà có khả năng mà giải thích được, tức gọi là bất khả tư nghi. Thì là những cái gì mà chúng ta ngừa tới mà không ra được đó là nghiệp của chúng sanh bất khả tư nghị. Nghiệp chúng sanh bất khả tư nghị, không có đem được. À, nghiệp của chúng ta không đứng được. Tại sao này, tại sao kia, không hiểu nổi được. Có tự nghe kịp không? Rồi thứ hai nữa, nói chuyện thế gian này á, bất khả tư nghị, không ra được. Không ra được. Không ra được. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta nói tới trí tuệ của Đức Phật đó, là bất khả tư nghị. Trí tuệ Đức Phật bất khả tư nghị, không có ra được. Không có ra được sự cái trí tuệ chúng ta đo. Trí tuệ Đức Phật người có nào ha? Đo chúng con nha. Cái đầu mà lớn nhất trên thế gian này, ta đo được cái đầu mà óc bự nhất trên thế gian này là ông Einstein không? Cái đầu đó có bộ óc bự lắm. Ngày nay có con đo được cái bộ não của ông đó lớn nhất, không ai hơn được. Bây giờ chúng ta lấy cái óc con đó đó đo cái óc của Đức Phật còn có nào cho đi tìm, không ra được. Cứ tự nghe kìa không, những cái này con người chúng ta ngồi mà suy nghĩ đó uổng phí thời gian. Ngồi cái nghiệp này nó đi đâu ha, cái nghiệp của nó là nó biết đi đâu để hỏi ông sư, ông sư giải đáp cho mình nghe chứ ngồi đâu mà suy nghĩ hoài. Nên là rồi cái thế gian này nó vô cùng tận cỡ nào ha. Hồi chủ nhật vừa rồi ở ngoài tâm pháp đó có một Phật tử hỏi sư thế gian đó, sư giải đáp cho, sư giải đáp đâu vậy, ngoài cái tiểu thế giới có chung thế giới, còn có đại thế giới, ngoài cái tiểu thiên có trung thiên, có đại thiên, còn mỗi từng thiên có từng tiểu thiên. Sư ngồi sư giải đáp cho, sư tự ngồi nghe sáu tuần lễ chưa hết. Cứ tự niệm mà ngồi nghe nó sáu tuần lễ hết. Tại vì đầu tiên á mới tự biết á là thế gian này là có bốn châu thiên hạ chứ không phải là năm châu của con người mình ha. Cứ tự nghe kẹp không, nó nằm trong một cái bể nước. Ở đây là Sineu là núi Tu Di Sơn. Sineu ở đây nó có một cái minh lực này, còn ở trên đây là Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu bên đấy là Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu ngồi bên đấy là Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu rồi ở bên đấy Tây Ngô Quá Châu. Ở đây nuôi châu bò nhiều, Tây Ngô Quá Châu chưa. Rồi ở đây cái tuổi thọ đấy là 1000 tuổi thọ, 1000 tuổi thọ. Đây tuổi thọ đây là 700 tuổi thọ, 700 tuổi thọ. Ở đây tuổi thọ 100 tuổi. Còn ở đây tuổi thọ 500 tuổi. Rồi ở đây ở trong ta năm thiện bộ châu nó hình thành ra năm châu của nhân loại: châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi. Mình ở đây nè, cứ đừng nghe kẹp không, mình ở đây nè, ở có năm thiện bộ châu. Bali gọi là châm phú y bà giá, châm phú đi bà, châm phú đi bà, năm thiện bộ châu. Khi chúng ta nói đến Nam Thiện Bộ Châu là chúng ta đang ở cái năm châu này nè, là bốn biển mà chúng ta đang có: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương đó. Họ có Nam Thiện Bộ Châu, tuổi thọ chúng ta có 100 tuổi nè. Ra khỏi không gian này, chúng tôi nhìn ở trên nhìn xuống á, là trên đây bể nước, cái núi Tu Di nằm ở giữa, nó đẩy nó hút bốn châu này không chạy qua, giống như bốn cái trái bình bông vậy đó, bỏ được cái thau nước, chúng tôi úp ly nước xuống, úp ly nước xuống, bỏ bốn trái bình bông nó không được chạy qua như vậy đó. Thì khi mà chúng tự ra khỏi cái bốn cái châu này lên tới đây là tứ thiên vương, cái tự nghe kịp không, rồi lên tới đây đau lại đi tới khi mà tới cái tường này kia là phi phi tượng sứ. Thì mỗi một cái này đó nó ra khỏi một cái thế giới bên ngoài là một thiên, ta gọi là một tiểu thiên, một tiểu thiên. Rồi nó có nhiều trung thiên, rồi nó có nhiều đại thiên hay là đại thế giới, nó xuyên qua từng các cõi trời. Chúng ta lặn đi tìm giống như chúng ta lên tới Minnesota 10.000 cái hòn đảo rồi đó, cứ tự nghe kịp không, cứ tự qua cái phần Philippines đó nó ra hàng ngàn cái đảo rồi đó, cứ tự lội đi tìm các đảo nhỏ gì đó, thì ở đây tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới, ta ngò mà ta đén quá, hết tuổi thọ của ta. Quý tử nghe kịp không? Ngò mà đén hết tuổi thọ. Quý tử có nhớ mà ông vua, ông nói có nhà giết sử, mà khi ông vua còn trẻ, mà nhà giết sử còn trẻ, hai người thúc với nhau giết sử lẹ, ông này ông giết, tôi chung điên rồi. Ông vua hỏi người giết xong chưa? Dạ còn đang giết. Tôi già rồi. Ông vua hỏi người nhà giết sử giết xong chưa? Dạ còn đang giết. Tới lúc ông vua nằm trên giường bệnh rồi, còn một ngày ông đi, ông gọi ông người giết sử tới, ông giết sử cũng nằm trên giường bệnh luôn rồi, một ngày cũng đi. Ông vua nói cho ta không có thì giờ ta đọc nữa, người nói ta nghe cái chuyện sự ký của chúng ta đâu, chúng sanh sinh ra để rồi chết. Ta cũng chết rồi, gặp cái ai người muốn cho đi. Quý tử thấy không, cả một đời giết sử để một con câu cuối cùng là gì? Chúng sanh sinh ra để rồi chết. Rồi ông vua nói ta cũng chết, anh sử kia hà thằng cũng chết rồi, một đống sử được gá qua một bên. Quý tử nghe kịp không? Đức Phật ngài nói nếu như một người bị mũi tên phóng vào trong vai, cắm Phật vào trong vai, thì cái người đó đứng lại hỏi ai bắn ta vậy, mũi tên này bắn từ đâu, quan trái gì bắn ta, mũi tên này có thuốc độc hay không thuốc độc, mũi tên này làm bằng cái gì, hãy nói cho ta biết là tại sao bắn, não xuống chết rồi. Tại vì hỏi một hơi câu hỏi đó đó mà không chỉ quốc ca đó, máu chạy chết rồi. Khi mũi tên cắm vô đây ta phải nhổ ra liền, thì giờ đâu mà ta hỏi mũi tên này từ đâu có, làm từ đâu mà làm ra, quan trái gì bắn ta, tại sao mà quan ta bắn ta, thuốc độc cho đâu, mình chết trước khi câu trả lời được giải đáp. Quý tử nghe kịp không? Tam giới như quả trạch, tam giới là dục giới, sắc giới, rồi quả vô sắc giới này như lò lửa, ta đang ở trong lò lửa, phút giây nào chúng ta cũng phải vượt qua thải thoát niết bàn, chứ ta không ở là trong tam giới này. Ta để tìm hiểu thế giới này, vũ trụ có trùng có chỗ cùng tột, có chỗ này có hạn chế, có cái này không cùng tột, ta ngồi thì giờ ta đã bỏ cái đó. Đức Phật nói là vô ích. Quý tử nghe kịp không? Cũng như vậy, quý tử ngồi mà quý tử xó, quý tử ngồi mà quý tử xó, người này sống bao nhiêu tuổi ha? Đưa coi cái chị tai coi, cái sinh đạo này tới phút chó còn trẻ làm hai, cái này sống thèm được đó. Quý tử nói cái sinh đạo, quý tử thấy không? Cái sinh đạo của mình đó, nam tả thì nữ hữu nha. Bây giờ tới đây nó trẻ rồi, cô cái này thêm cái nhánh rồi, này nó sống thêm được. Cái này cận tử rồi nè, có thuốc hay thầy tốt cho thêm sống thêm được 10 năm nữa đó, cái này chính chắn này nè, lũng chứ không là đứt rồi đó, phải coi con đường sinh đạo đúng không, coi chưa. Nhưng mà khổ thay con đường mà tâm đạo đó, hay cái con đường là con đường trí đạo đó, nó ngắn quá. Con đường trí đạo mà cái người mà không có coi kỹ đó, họ coi sinh đạo tới này có nhánh ra được 10 năm á, mà con đường trí đạo ngắn đó, tối nhậu ngủ không biết được trên. Chí đạo nhắn có ủng hộ không cho sớm, mà cái con là sinh đạo không à, phải có ba ngón chỉ, phải có ba ngón chỉ đó, phải có chỉ này chỉ kia chứ, có một chỉ không đủ. Vô thường có đau vô ngã. Vô thường có đau vô ngã. Ta nghe kẹp không? Giờ đó cứ ngồi đếm không à, chị sống bao nhiêu tuổi? Dạ tôi không biết. Cô mình hỏi lại, chị biết không? Chị nói cho tôi nghe coi. Dạ tôi cũng không biết luôn. Nhưng quý tử thấy không? Nhờ đó hữu biên và vô biên kiến là như vậy đó. Ta hiểu được không? Ta làm sao ta hiểu được? Nhà khám phá khoa học vĩ đại đi nhất đó, quý tử hồi xưa đó, mà chúng ta nghe mà học về khoa học đó, người ta chia nhau hai thế giới này được chia nhau, người mà bay đến trời đó là Mỹ, người lặn xuống biển là Liên Xô, hai bên chia nhau mà coi thế giới này vô cùng tàn, rồi có cuộc ngân luôn không biết tới đâu nữa. Bây giờ quý tử sao biết sao không ngân không? Hết tiền rồi. Thôi thôi, để lo cái bao tử trước đã rồi tính sao. Quý tử nghe kịp không? Thôi đừng lên trời cao nữa, bắt đầu tìm đó. Quý tử thấy không? Do đó là vô biên kiến, được chưa? Cái đó chúng ta không cần phải tìm tiếp. Khi quý tử nói tới thế giới này á, sư sẽ trình bày quý tử trong phần mà gọi là chương thứ 5, người và cõi của phổ Abhidhamma Sangha. Tất cả quý tử ngồi đọc đó, quý tử biết hết cả, không còn góp trong trạng thái thường trú, vô hữu trú, hữu biên, vô biên kiến này nữa. Nhân bất hợp bất chi lý, ngọc bất trát, bất hành khí là chỗ đó. Khi chúng ta không có học đó, cái gì chúng ta không biết đó, nhưng mà chúng ta có đủ điều kiện mà ta học đó, cái gì chúng ta cũng phải biết, và chúng ta biết rõ ràng, ta không có mê tín hay là tà kiến nữa. Quý tín nghe kịp không? Vì chúng ta sợ là chúng ta không có được kịp học, sợ chúng ta không có điều kiện để được học, hay là ta mở mang được đó, thì ta sợ thôi, chứ còn ngoài ra không có cái gì trên đời này chúng ta không học được hết đó. Quý tự yên tâm đi. Còn hữu biên hay vô biên á, là biên kiến cá nhân của ta, đóng khung ta lại mà thôi. Quý tự nghe kịp không? Không có nói được. Cái đó là do kiến thức của con người chúng ta hạn chế. Quý tự nghe kìa. Rồi chúng ta qua cái phần bằng nghĩ, nghĩ biện kiến. Nghĩ biện kiến hay ta là vô ký kiến, hay là nói trường uống với con lương vậy đó. Quý tự biết cái con người mà nói mà trường uống với uống con lương đó, quý tự nói không lại đâu. Việt Nam chúng ta nói cái người mà gì không? Nói ngang ba là nói anh mời. Quý tự thấy ai không? Sư. Đi xóa cái này cho nó chắc ăn. Còn cuối cùng là sư. Xin nói xin dẻ xe con lương vậy nè. Quý tự biết không? Hồi nào nhỏ đó, mẹ của sư đó không có cho sư ăn lương. Mẹ sư nói chứ ghê lắm con à, lương được thấy trong nghĩa địa, nó xuất ra từ nó sát chết người ta đó, con lương là từ con tóc nó ra đó. Cái sư mẹ sư cho ăn, mà sư đâu có biết đâu. Cái một hôm sư lên nhà bạn của sư đó, mẹ của người bạn sư nấu cho sư ăn. Nấu sư ăn mà sư không có biết, mà sư ăn ngon lên nha. Trời ơi, ngon lắm, gấp ăn lia lia. Cái tính sư kỳ lắm, cái đầu ngon gấp lia lia. Cái tính nó xấu hay tốt, sư chưa rõ nữa. Phải không? Cái sư gấp lia lia không? Mà chưa gấp xong sư hỏi bạn sư. Nó là con ông tướng, gia đình ông tướng, mà ông tướng này là tướng lĩnh. Nấu cơm cho sư mẹ xuống nấu sư cho ăn. Kê, sư mới nói chứ, mùa này cá lóc nó nhỏ quá ha. Chắc là không mùa. Kê, bà đang nấu sư đó, bà đang nấu trong bếp bà nói chứ. Ủa, con ăn cái gì mà con nói cá lóc? Sư nói, nãy giờ mình thấy con này cũng cá lóc mà. Bác thấy đúng không? Này con lương đó, buông cái đũa xuống liền. Hết cái dĩa rồi. Trời đất. Buông cái đũa xuống liền nha, cứ tưởng sư hổ hẹn cứ buông đũa này, nhưng cũng hết cái dĩa rồi. Nên là hành thi rồi đậu phộng, uống hầm á. Biết hết một tiếng rồi. Cái nghe cái này con lương, sư buông cái đũa xuống tức tỉnh liền nha. Cái về sư hỏi mẹ sư, cái mẹ sư nó con có ngừng lại không? Có ngừng. Mình lúc nào hết dĩa con nói cái này thấy không? Cá cá không? Mẹ sẽ nói cho con khôn quá. Hay là sẽ đâu có biết, nhưng mà biết trước sẽ đâu có ăn đâu. Sẽ order khác. Thành ra cái chuyện lỡ dạy rồi phải thức tỉnh rồi. Quý tự nghe kẹp không? Do đó đó, do đó là trường luôn như con lương. Quý tự nghe kẹp không? Trường luôn con lương. Ở ngoài đời á, Việt Nam ta nói trường đúng con lương, mà bên Ân Lê nó có câu khác mà cho sư nói không? Cho sư nói không? Nghe lời người phụ nữ như nắm đuôi con nai. Không tào tết, cái chân nó tào tết thì. Sao vậy hả? Cái con nai nó đuôi nó chút xíu à, giờ tắm cái nó bút nó chạm mất tiêu rồi, ta tao tắm đời đâu thì nó cứ kiểu không gì còn hỏi sao vậy đó, tự đưa chứ kẹp nó giải đáo không à, cái chuyện này mình mất tên thì không nói nữa, mình phải xuống sao tăng điên mà tự những nhầm thôi. Mới tính cái kiểu không, mình highlight cho đó thôi chứ đừng có underline mình đi hết chưa. Nghĩ biết nghĩ kiến là khi nào chúng ta không thấy sự thật, chúng ta không thấy sự thật mà e giọng ngữ á, ta nói đời không sạch thật. Quý tử cứ thấy không, có một vị tỳ khu đó, có một vị tỳ khu ngồi dưới gốc cây, có một vị tỳ khu ngồi dưới gốc cây, ngồi đang ngồi thanh thiền, nghe tiếng đụ trong vườn già, ngồi gốc cây trong vườn già, nghe tiếng đụ mở mắt ra, con nai chạy qua, cầm đúng là nó ngồi ở bên đây nè. Lắm đồ đâu rồi. Ây da, chứ nó đứng lên cái cầu con bên tay, đóng lắm đối. Ông đang ngồi. Chà, cái này chút giải lẹ hơn xây đó. Cái gốc cây, ông đang ngồi, gốc cây rừng già. Ông đang ngồi già, ông ngồi. Cái mặt ông ướt tay. Trong này chạy xẹp, bên này có nai chạy rồi, đâu có lắm đồ kìa. À, vậy mà không nói lắm đồ. Cái ông đứng lên qua đây ngồi, cái mặt ông sướng qua đây. Đúng không? một tên thọ sao chạy ngang qua, này người kia, nãy giờ ngươi ngồi đây, ngươi có thấy con nai chạy qua không? Từ khi tôi ngồi đây, tôi không thấy con nai nào cả. Ông có vi phạm giọng ngữ không? Hay cũng trả lời không được ha. Quý lĩnh nhớ ha, khi ổng vừa ổng ngồi đây mà nghe con cái tôi đu đu đu đu mở mắt ra thấy ngoài chạy qua căn đứng lên ngồi qua đây này, chứ mà đừng có nắm tôi nha, ổng kịp đâu nó chạy mất rồi. Thì cái người thầy sang đi tới, này người kia, nãy giờ ngươi có thấy con nai chạy qua đây không? Nếu mà thấy mà chỉ đó là bị gượt mình bị bắn chết. Ông nói cho từ khi tôi ngồi đấy tôi không thấy con nai nào cả. Thì tôi nghe kịp không? Cái đó đó họ giữ giới, họ giữ giới, nhưng mà nó lọt vô trường uống như con đường. Cái tự nghe kịp không? Thấy một tỉnh có trường hợp đó không? Hồi nãy quý tử có nghe hồi nãy sẽ kể cho mẹ sẽ nghe câu chuyện đó không? Mẹ sẽ hỏi chứ con có nghe, con có dừng lại không? Dạ con dừng khi con hết gì á. Tại vì khi mà vô đó, mẹ sẽ nói cho khi mà vô con thấy nó khác thường là con phải hổ liền chứ. Tại sao mà con đợi hết dĩa con mới hỏi? Mẹ đâu có dạy con cái đó đâu. Thầy giờ cái câu thứ hai tiếp tục nữa. Tôi nghe kịp không? Mẹ giận chứ. Thì sao con biết con làm theo lời mẹ? Tôi nghe kịp không? Thì sao lên nó đưa giúp bự không à? Đó con hỏi nó làm hết luôn. Về mẹ tôi hỏi sao? Cái này bự quá đâu hỏi chi? Hỏi nhỏ mới đi chứ. Còn này bự mà. Sao mày hỏi làm hết con dĩa rồi. Rồi nhận thấy không xác thật vì bị e chắc trước á, nên nói không quyết định. Mình không có xác định được mà sợ mình chắc trước cho đó mình vẫn nói cái tôi nghĩ vậy thôi, tôi nghĩ vậy thôi, đúng sai tùy quý nữ tính. Thì câu đó là trường luôn. Thì tôi nghe kịp ha. Khi tôi tưởng nói một người nào, mà người nào nói một câu mà không xác định đó, họ đang dùng là gì? Nghĩ điện khiên. Họ đang uống trường uống cái cơm lương. Họ không nói có người ta sống để mà chết phải không? Tôi không dám quyết định cái đó đâu. Có người sống ra để mà chết không? Hồi không dám hỏi được nó câu đó, trả lời không được đâu. Tôi tưởng nghe kịp không? Họ không dám khẳng định. Mà khi mà họ dám khẳng định đó, tại sao họ bị kiến chấp? Sợ con người ta nói là con người anh cố gắng, cố chấp lắm. Quý tử nghe kẹp không? Cứ mà không bảo nghe được. Cho đó quý tử bị dính trong cái trạng thái vô ký kiến này, trường uống như con đường. Nhận thấy không xác thịt mà e bị hỏi gạt nên nói không xác định. Hỏi ở gạt, chắc không? Anh thấy chắc không? Anh nói thầy tôi đi. Thầy bắt đầu nói, thôi cái này tôi không biết được rồi. Nhất là những cái nhà tướng số, tử gì. Cứ tưởng là hỏi đi yeah. Này đại hạn tôi phải không? 10 năm. Cái này là tiểu hạn phải không? 11 năm. Có chắc không? Đức năng thánh số mà. Đức năng thánh số mà. Tương bắt cặp số mà. Cứ tưởng nghe kẹp không? Thì sợ bị khổ gạt. Họ chắc không? Có chữ chắc không đó là họ bắt đầu lung lay liền. Cứ tưởng nghe kẹp không? Ai dám nói điều này một chắc 100% số của người đó. Khi mà quý tử có bốn cái kiến này, giờ sanh, ngày sanh, tháng sanh, năm sanh đều giống nhau hết thì tất cả đều như nhau, lá số tự nhiên mà, đúng không? Thì ngày của sư, giờ của sư, tháng của sư, năm sư, 1 triệu sáng nhiên trên thế gian này. Đúng không? Sư là ngày 35 thai đê, 14 tháng 2. Ô trời ơi, ghê gớm lắm à. Mà số thì tù khổ ghê. Thì mà nói được. Lần nào sẽ đi trình giấy tờ đó, bà Mỹ nào cũng nói chứ. Ô, ông 35 thai đê, tôi đang tù. Ghi sổ đi tôi đi. Bà Mỹ nào cũng nói đó. Ông vừa á, vừa đút cái tờ giấy vô, bà lấy cái giấy bà nhận thôi, cho nên bà đâu có thấy ai đưa giấy với đâu, thấy như thấy mà. Cô đang thay đây, của ông, tôi đang tù, cô đi mang. Không có tỉnh kìa, nhưng mà bà đang thay đây, khổ vậy đó. Rồi nhận thấy không xác thực gì e vô minh, nói không xác thực vốn của tà kiến này còn gọi là bất định kiến. Rồi chưa, nó tự qua cái chính cái nguyên nhân sanh giận nữ, rồi có tự có hay không nha. Vì sợ thoát khỏi nạn nên nói dối, quý tự có trường hợp đó không? Vì cho thoát khỏi chết nên phải nói dối, quý tự có không? À, vì ép của người mà phải nói dối, có không? Có. Để xuống. Có thì mình mới nói, còn không có mình nói nữa. Có ông vua đó, ông làm biến lắm, biến có tưởng nghe kìa không? Ông lên triều đó, ông họp họp triều đó, ông dặn tất cả các quan quân trong triều kêu mà xét xử tội phạm đó, hãy nói cái gì ngắn gọn, mà nói gì mà dài dòng ông chưa nghe, thì tất cả đều phải nói hai chữ: chém và tha bổng. Hai cái chữ đó thôi. Thì khi mà đọc một cáo trạng lên cho một tội nhân, ông ngồi nghe, ông hỏi qua bên cái người xét xử, cái này sao? Tha bổng. Không được, chém rồi. Thì cái chữ chém ngắn, tha bổng hai chữ đó. Quý tử nghe không? Vô đó tất cả các tội nhân đều lên trình bày ông đó: chém. Người nào lên cũng vậy: chém. Cái quan quân hỏi: ủa sao ai cũng vô chém hết vậy? Cái này nó ngắn, con này dài lắm, tao nó mất hơi ta. Tao nói gì tao, tổn hơi, tổn khí ta. Cứ chỉ một chữ chém thôi, xong. Còn hai chữ tha bổng nó dài quá. Thấy không? Nhưng mà cái người mà khéo khôn á, nên nó tha. Thì tha nó ngắn, mà chỉ chém bốn chữ rồi. Không biết tự thấy kịp không? Do đó cái con người ta không thấy được cái này, mà chỉ thấy cái này, hãy biết bao nhiêu chúng sanh. Vậy là không có biết à, không có biết à. Do đó đó, vì mà muốn hơn người hay muốn ép của người á, mình làm cái đó hãy biết bao nhiêu người. Chữ chém đó, nó ngắn hay là tha bổng. Nhưng mà chữ chém, mà chữ tha nó ngắn, còn chữ chém. Chém cho bốn chữ rồi. Nội sư chép ông nó cũng hổ tay rồi đó. Mà có dấu sắc nữa. Còn thà nó có tiếng nào đó. Cho đó cái cười, con người chúng ta phải tác, tác ít khôn, còn khéo. Biết tính nghe kịp ha. Câu thứ tư, vì muốn hơn người ta nói dối không? Có không? Quý tử quý tử muốn hơn người, quý tử có nói dối không? Có ha. Có như người ta dễ lắm. Chị hơn tôi hết tất cả, nhưng cái chữ nhưng nó đảo ngược rồi. Cái chuyện nhưng nó đảo ngược là hết tất cả cái câu chuyện nãy giờ ta nói chuyện với họ. Chị hơn tôi hết tất cả, nhưng chị vẫn còn, cái chữ vẫn còn nó thay đổi liền. Quý tử nghe không? Vì muốn hơn người nên nói dối là sau khi mình nghe người ta nói xong rồi đó, mình nói phần của mình chứ. Quý tử nghe kẹp không? Mình bung ra một cái lỡ lời, chụp chân chụp tay, còn có chỗ bám chỗ dịnh. Chụp lời không chỗ bám, không chỗ dịnh. Tôi nghe kẹp không? Tôi mới nhớ cái trường hợp đó. Tôi chụp chân chụp tay, bám chỗ nào cũng được, dịnh chỗ nào cũng được, nhưng tôi lỡ một lời ra rồi đó, không bám không dịnh là được. Nên tôi phải khẳng khẳng thật. Nhất ngôn cứ tiết xuất, tôi mà làm gì? Nhất ngôn tên là mà đúng một lời ra rồi đó, lời ta khó theo được là gì? Ngữ nghiệp gắn liền với ta, theo ta như bóng theo hình. Muốn giữ vững địa vị và quyền thế nên nói dối. Muốn giải bài sự khổ họ phải nói dối. Không muốn xa lìa người thân yêu họ phải nói dối. Và muốn đùa giỡn họ nói dối. Muốn cho mọi người được yên họ phải nói dối. Chính cái nguyên nhân đó tạo ra họ là người giọng ngữ. Quý phật tử có thì tụi có mấy? Tôi có hết hả? Tôi có không à? Có sáu à? Sáu chín chín à? Sư thì có mười chín chín rồi đó. Tôi nghe kẹp không? Do đó đó, quý Phật tử sẽ thấy đây là bộ chú giải về giọng giọng ngữ. Khi mà chúng ta đọc qua cái bộ chú giải này, nói qua giọng ngữ, chúng ta đọc cái chánh tạng nó, ô trời ơi, nó có gì vậy đó, dễ dàng. dễ dàng lắm. Chúng ta chỉ dùng một cái lý do gì đó và chúng ta bước qua cái giới thứ tư cách nhẹ nhàng. Thế tôi nghe kìa không? Chúng ta có năm giới thôi, một cách dễ dàng bước qua cái giới thứ tư nhẹ nhàng như gió thoảng mấy bài. Thế tôi nghe kìa không? Mà chúng ta không có nhìn ra được cái là lỗi tại ta mà hại cho người phải nghe. Tội vậy đó. Giáo pháp là lời dạy của Đức Phật, mà đôi khi chúng ta không có nghĩ tới cái đó là giá trị con đường tu hành của một người ta đang muốn cầu pháp để mà tu tập. Chúng ta chỉ vì muốn danh vị, lợi ích của ta, cá nhân ta, bảo vệ cái danh thơm tiếng tốt của một vị tu sĩ, chúng ta nổ đua đẩy làm cho một tử học mà đưa tới trạng thái sai lầm đó. Tội vô lượng kiếp chứ không phải một kiếp này. Một đời mà quý tử dạy người ta học nghề mà nghề sai, quý tử chỉ hại người ta một kiếp mà thôi. Nhưng mà một đời mà quý tử chỉ người ta học Phật pháp đó, mà chỉ ta chỉ sai vô lượng kiếp, trong khi họ sanh cho lợi, họ tà kiến vô minh đó, quý Phật tử chịu cái quả báo nặng lắm. Do đó nó không gì lý do gì mà chúng ta chính mãn hay ta khinh sức trong cái sự giọng ngữ giọng ngôn này được. Nhất là chúng ta đang cầm căng nảy mật vấn đề Phật pháp là dạy của Đức Phật cách trân trọng. Quý tử nghe kìa, sư ưu tư, sư đọc những trang, những kinh sách đó mà sư thấy có những cái điều gì mà chưa có đủ để mà đáp ứng đó, là sư phải bổ túc, là sư cô lại và cân nhắc, sư trình bày, phải sư lựa chọn, hãy phải cố ghém trong sự hiểu biết, rõ ràng trong sự tính tài đó, chứ không dám kinh xuất, cũng như về quân sự của mình. Điều này cho chúng ta thấy, điều mà ta biết, ta nói, và điều mà ta không biết, ta không nói, không có gì mà cả cả. Không có gì mắc cả cả. Cái gì mà sư không biết, sư hoàn hiển hỏi với Phật tử. Ở đời chúng ta phải biết bác sĩ Hà Văn không có điều gì mà xấu hổ mà chúng ta hỏi với người dưới điều mà ta không biết. Không có gì mà xấu hổ sỉ nhục cả. Hỏi người dưới ta mà ta không biết, không có gì hết. Mà chúng ta vì cái sự sỉ nhục này hay chúng ta chậm cái chữ liêm sỉ này và chúng ta không có nói ra một điều mà chúng ta không biết, mà chúng ta đi hỏi những điều mà ta không biết á, ta hại vô lượng bao nhiêu kiếp của người ta. Cứ tin nghe kịp không? Cái điều quan trọng nhất không có. Cái gì mà sư không biết, sư ân cần là học như tự phải hỏi, chứ tự chỉ sư nghe. Nấu nước cốt dừa phải bằng nước mắm không? Không phải. Thì sư biết là nước cốt dừa không làm bằng nước mắm, thì sư biết để sư làm. Chứ không á thì sư cứ nghĩ là nước cốt dừa phải làm bằng nước mắm cả. Quý tử nghe kịp không? Quý tử ăn cần chỉ sư. Sư nghe, sư quan hỷ, sư ghi chép, sư về đi chùa, sư làm nước mắm, làm nước cốt dừa cho quý tử dùng. Quý tử có thấy là cái giá trị nó mặn ngọt đó đủ các mùi vị trong nước cốt dừa ăn chè đậu xanh. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta nghĩ ra đây. Sao đúng. Được chưa? Chúng ta có gì thắc mắc, nêu lên câu hỏi cho sư. Sư sẽ trả lời của tử trước khi chúng ta ra về nghỉ. Rồi, quý tử có thắc mắc cái gì? Chúng ta nên tranh thủ cái thời giờ này, cái thời gian này là của quý Phật tử. Quý tử cho sư được nghe những cái thắc mắc của tử trong cái buổi học này để chúng ta đóng góp với nhau, chúng ta giải đáp cùng với nhau. Được chưa? Dạ sư nghe. Dạ sư nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân danh Liễu Duyên, con xin được cảm ơn sư rất nhiều. Yeah. Và xin cảm ơn tất cả các Phật tử đã gửi lời hỏi thăm và cầu nguyện cho Liễu Duyên tránh được bệnh tật. Chúng con xin cảm ơn sư và tất cả các Phật tử và xin cầu chư Phật để nguyện cho tất cả các Phật tử được bình an và sự học hành theo Phật đạo được tiến tới. Rồi, quý Phật tử có thắc mắc gì không? Chúng ta cứ hoan hỷ đóng góp cho sư, hỏi những cái gì mà chúng ta có thắc mắc trong cái đường sự tu tập của ta đó, Thì có gì thì hỏi sư. Dạ. Dạ, nghe. Dạ, kính sư, dạ, trong cuốn sách này có nói về ngũ quyền đó. Dạ. Tính tấn định tuệ, tính cần niệm định tuệ quyền. Tính tấn định tuệ, tính tấn là tính cần, là tính cần là tặng, cần là tấn á. Ờ. Dạ. Cần đó là chuyên năng á. Dạ. Dạ. Tính cần, dạ. Tính tấn. Dạ. Tính tấn định tuệ. Dạ. Rồi từ rồi sư cứ nói về về thiền á. Dạ. Thiền các hai phân cách, một là chăm chú đối tượng, hai là thiêu đốt pháp nhìn đó. Dạ. Xin sư nói nó sâu vào sâu ha, cái này nó sâu không, cái nó sơ ha. Dạ, và cho thí dụ nữa. Cho thí dụ để cho thú vị. Thí dụ cho thú vị. Tôi tưởng ra hay quá. Rồi, chúng ta trở qua cái đề mặt thiền lại lần nữa. Đúng không? Sa na là chúng ta gọi là thiền. Thiền na người chúng ta gọi là thiền na, thấy chưa nào? Chúng ta phải biết đó, là chúng ta có hai cái nên loại lĩnh vực thiền mà chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta có hai lĩnh vực thiền, ta một lĩnh vực ta gọi là samatha hay là samatha hay là samatha thế nào? Còn cái một loại thiền ta gọi là vipassana là một loại thiền. Thì hai loại thiền này khi một người hành giả tiến tu, Bali nó gọi là yogi là hành giả tiến tu. Bali nó gọi là yogi. Do đó đó, ngày hôm nay thế gian họ dùng danh từ là yoga là họ đang gọi là tu tập, chứ không có nghĩa là gì cả. Hành yoga là cái người đang hành tu tập. Cái từ Bali xưa Đức Phật hay dùng là yogi là hành giả. Có chưa? Rồi, samatha, samatha, kammathana. Vipassana, kammathana, thêm tiếng em. Kammathana. Được chưa? Kammathana. Như vậy thì khi chúng ta nói chữ kammathana, ta gọi là chú sư, nghiệp sư. Cái này kammathana ta gọi là nghiệp sư thì ta gọi là hành động, nghiệp là hành động, sứ là chỗ ở hay là chú chỗ nơi, ta gọi là chỗ nơi. Như vậy thì khi mà ở đấy ta gọi là tĩnh lặng quán sát chỗ nơi hành động. Vậy thì đối với cái thiền mà hành giả đang tiến tu, thiền ná hành giả đang tiến tu là chúng ta phải ở vào cái nơi mà ta hành động cho chính xác, đem lại chúng ta được tĩnh lặng. Đối với cái thiền mà hành giả đang tiến tu là thiền ná, là hành giả đang đi vào ở một cái chỗ nơi mà hành động để quan sát một cách chính xác đặc biệt, ta gọi là thiền. Ngoài ra những cái này là chúng ta phi thiền, ngoài ra là ta gọi là phi thiền. Ngoài ra cái này ta gọi là phi thiền, tiếng Bali gọi là na chana là không có thiền, ta không có thiền. Cái này ngoài ra cái này ta gọi là phi thiền. Như vậy thì cái này ta gọi là gì? Thủ thiền, là có sự trung tâm hành động, gọi là thủ thiền. Thiền gì đó, nhưng mà khi chúng ta nắm được hai cái cấu trúc này, hai cái cấu trúc và thiền na này, bất cứ người nào gọi là thiền sư hay là gọi là thiền sinh á, mà nắm được cái cấu trúc này đều gọi là những người bậc, đó là những bậc yogi, những người đang hành giả chứ chưa gọi là thánh nhân được. Thì khi đó họ đang có cái trạng tiến trình tiến tu là có sự tập trung trong trạng thái tĩnh lặng, trong hành động của họ đem họ đến sự tĩnh lặng, họ có sự tập trung trong hành động của họ đem sự quan sát một cách chính xác đặc biệt, họ đang làm điều đó. Đó là thiền na. Đó là thiền na. Khi mà chúng ta bước ra ngoài cái này, ta gọi là phi thiền, là ta không có sự tập trung hành động này, là phi thiền. Mới đây tĩnh lặng không có phiền não được, quán sát đặc biệt không có sống phóng tâm mà rời khỏi vị trí quán sát được. Do đó chăm chú vào đối tượng và thiếu đốt pháp nịch là họ phải nắm ở trong góc độ của thiền na, ở trong lĩnh vực nào họ khai thác được cái đó họ trở thành một yogi thành tựu trong cái chỉ nghiệp xứ, quán nghiệp xứ, hai loại bệnh thực thiền. Quý tử nghe kịp không? Đó là sâu rồi đó. Rồi còn khác. Thí dụ ha. Giờ quý tử thí dụ không? Hay là muốn cần cái thí dụ không? Dạ, thí dụ. Quý tử thấy người nghe tập cho ngồi, không biết thí dụ đâu. Thí dụ. Cái là thí dụ. Còn chưa? Khi mà quý tử xỏ chỉ vào chu kim, quý tử thấy xỏ chỉ vào chu kim không? Cái chu kim khoảng nào sao chỉ cho khoảng nào cái tử thọ sỏ đúng á là cái tử có trạng thái gì hành động chú xứ một cách tĩnh lặng xuyên cái chỉ qua chu kim đúng á, mà cái tử thọ hụt đó lúc đó là cái tử không có sự tĩnh lặng, tâm của tử không có tập trung vào trong đây, không có hành động chú xứ trong sự tĩnh lặng này, chu kim sỏ hụt sẽ chỉ thọ cho chu kim không thấy đường ha, đúng không? Đó, quý tử nghe kẹp không? Ngồi, khi mà quý tử ngồi thiền, vipassana, quý ngồi thiền vipassana, quý tử quán sát, mà quý tử không tập trung sự quán sát, danh là tâm của quý tử, sắc là cái sắc thể của quý tử, một cách chính xác nó thay đổi như thế nào, thì lúc bây giờ quý tử mắc cái vipassana này. Quý tử ngồi thiền nghe con chó sủa, nghe người mở cửa, nghe người đi sau lưng, hay là con ma sắp sửa tới, quý tử hù, tự sợ, quý tử không ngồi thiền được, bỏ chạy. Khi đó thì quý tử mắc vipassana, quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Như thì khi quý tử ngồi thiền là tập trung, chú tâm, quyết định tại nơi đó và theo dõi những diễn tiến ở đó là quý tử đang có thiền là. Và những cái gì mà lôi cuốn ra, quý tử ra khỏi vị trí tập trung theo dõi đó gọi là phi thiền na. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Cái này được giải thích rõ ràng ở trong chương thứ 9 của bộ Abhidhammatha Sangaha nội dung vô tỷ pháp. Quý tử sẽ có trong tay quyển sách đó, sẽ đưa ra cho quý tử trong tương lai, không có gì giấu kín cả, được ra hết tất cả. Còn khi mà quý tử đi vào lĩnh vực thiền na này, khi nó đi vào lĩnh vực na chán á này, phi thiền này, quý tử phân biệt được hai loại thiền và phi thiền. À, nó có cái trường hợp đó, thiền và phi thiền. Mà có loại thứ hai là phi thiền và thiền. Phi thiền và thiền này ta gọi là gì? Thuận nghịch. Mà cái này ta gọi là gì? Nghịch và thuận. Có những người ngồi thiền lúc ban đầu để rồi cuối sau này họ không còn tập trung được nữa, là thiền và phi thiền. Có người họ ngồi vào thiền họ tập trung được, tâm họ đang dao động. Hồi nãy biết cái tắt lửa như bếp chưa nè, hồi nãy có khóa cửa làm sao chưa, sợ toán trộm vô nè, ngồi tâm không yên nè, sau khi giải đáp được có tắt lửa rồi, đóng cửa hết rồi không chọn mà vô nữa đó, chăm chú thì luôn cho tới sáng ngủ ngon giấc thức dậy khỏe rồi, do đó thì tới gọi là gì? Phi thiền. Tôi nghe kẹp không? Ngủ nhẹ biết chưa? Rồi chúng ta nghĩ thế gì đó. Tao hồi hướng phương pháp chuyên viên lãnh đạo luôn 100%, 300%, 100%.